hiểu, hơn nữa còn không chỉ một lần nghe qua, danh tự này, không phải là trong tỷ thí lấy nhị tinh chí tôn thân phận. Nhiều lần đánh tan tứ tinh chí tôn tu sĩ sao? Mà bây giờ, đứng ở trước mặt hắn Tiêu Động Trần nhưng là đã đạt tới tam tinh chí tôn. Điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu Tiêu Động Trần trong thời gian thật ngắn đã lại đột phá lần nữa thành công? Giang Thành Tử đờ đẫn nhìn Tiêu Động Trần nơi ở, trong lòng đã là rung động không dứt, bao gồm chung quanh một ít cường giả, giờ phút này đồng dạng là đối với Tiêu Động Trần nghị luận ầm ĩ. Coi như ngũ đại nhất lưu trong thế lực người, bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít đã nghe qua trước trong tỷ thí sự tình. Mà lần đó tỷ thí, tôi dẫn người chủ đề tài chính là Tiêu Động Trần. Ha ha, không nghĩ tới người này chính là kia Tiêu Ỷ Thiên, từ hắn vừa mới triển hiện ra thực lực đến xem ra lần này Thánh Đảo một nhóm náo nhiệt, Thiên Vũ Tông phương hướng, Lý Chính Dương cười lạnh một tiếng nói, nhìn về phía Tiêu Động Trần thần sắc, cũng càng thêm liền một tia hứng thú, trước Thiên Vũ Môn mặc dù nói không có tham gia tỷ thí, nhưng là lại cũng nghe nói Tiêu Động Trần một tên nhị tinh chí tôn đánh tan mấy tên tứ tinh chí tôn, nhất cử trở thành tỷ thí một chuyện, cho nên đối với Tiêu Động Trần, Lý Chính Dương cũng biết, bây giờ thấy Tiêu Động Trần chính là ở đây. Hắn há có thể không cảm thấy ngoài ý muốn, Liễu Thanh Thiền trở lại vị trí của mình sau, chính là móc ra một tấm lệnh bài, còn lại bốn thế lực lớn nhân vật dẫn đầu, đồng dạng là đem một tấm lệnh bài cho móc ra, ngay sau đó, năm tấm lệnh bài vừa ra, phía dưới kia thánh trên đảo phong ấn dần dần trở nên lưa thưa một ít. Thánh đảo, mở, ngũ đại thế lực trung đội trưởng đều là bạo nổ a một tiếng. Kia thánh trên đảo phong ấn bị trực tiếp nổ, nhìn thấy một màn này, ngũ đại thế lực mọi người đồng thời hướng phía dưới rơi đi. Hơn nữa bọn họ ngọn không đặc biệt đều là thánh chỉ kia nơi ở. Chương 2655, về phần Tiêu Động Trần, hắn ánh mắt một mực phong tỏa ở Giang Thành Tử trên người. Vừa mới đáp xuống thánh đảo chi thượng, Tiêu Động Trần liền tiến lên một bước, ha ha, hiện tại đến nên giải quyết ngươi thời điểm, Tiêu Động Trần cười lạnh nói, trong giọng nói tất cả đều là vẻ sát ý, lúc trước, Giang Thành Tử một câu nói, đã đem hắn cho chọc giận, cho nên vào giờ phút này, hắn cũng không khả năng bỏ qua cho Giang Thành Tử. Giang Thành Tử nghe vậy, trong nháy mắt cảm nhận được một loại đến từ Tiêu Động Trần áp lực. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi còn phải động thủ với ta? Giang Thành Tử sắc mặt lạnh lẽo, ở trong lòng hắn, bây giờ Tiêu Động Trần đó chính là quá mức cuồng vọng. Tiêu Động Trần không để ý đến Giang Thành Tử, sau đó bàn tay vung lên, hướng Giang Thành Tử phương hướng đánh ra. Trong lúc nhất thời, Giang Thành Tử tức giận dâng trào, tốt ngươi một cái Tiêu Ỷ Thiên, ta vừa mới bất quá chỉ là không có chuẩn bị, mới bị ngươi cho lợi dụng sơ hở, bây giờ ta cũng không tin ngươi còn có thể đối với ta tạo thành uy hiếp gì. Giang Thành Tử tức giận nói, thần sắc tất cả đều là một vệt đối với Tiêu Động Trần vẻ khinh thường. Ở trong lòng hắn, tuy nói cảm nhận được Tiêu Động Trần kinh khủng, nhưng hắn vẫn không cảm giác được đối phương đến cái loại này có thể tùy tiện đánh tan chính mình. Trình độ, Giang Thành Tử còn trong lúc nói chuyện, Tiêu Động Trần đã đi tới trước mặt hắn, có tin hay không vậy thì do không phải ngươi. Tiêu Động Trần lời vừa nói ra, một loại sức mạnh cường hãn bao vây Giang Thành Tử, Giang Thành Tử không yếu thế chút nào, đối mặt Tiêu Động Trần một trưởng này, hắn đã sớm chuẩn bị xong. Hai người bàn tay mỗi người đánh ra, một vệt cường hãn sóng trùng kích hướng chung quanh khuếch tán đi. Cảm nhận được loại khí tức này, mọi người chung quanh đều là quay ngược lại mấy bước, dùng cái này tới triệt tiêu loại này sóng trùng kích mang đến khó chịu. Ai thắng, hai người giao thủ đi qua, một tên Thiên Minh Tông đệ tử đột nhiên mở miệng đạo. Là đối với kết quả vô cùng mong đợi, trừ tên này Thiên Minh Tông đệ tử ra, tại chỗ những người khác đồng dạng là vẻ kinh ngạc vẻ nhìn về phía hai người chiến đấu chỗ. Ở trong lòng bọn họ, giống vậy chú ý trận này đấu tranh kết quả. Bất quá tiếp đó, khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt một màn sau, lại là có chút kinh ngạc, bởi vì ở trước mặt bọn họ, Tiêu Động Trần cuối cùng trực tiếp đem Giang Thành Tử cho đánh tan. Giang Thành Tử quay ngược lại mà ra, ở hắn trên khóe miệng, còn treo móc một vệt máu, nhưng mà Tiêu Động Trần, nhưng là như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Không có bị một chút ảnh hưởng đến, trời ơi, làm sao có thể như vậy, Giang Sư Huynh cứ như vậy thua. Thiên Minh Tông đông đảo đệ tử kinh hô, nơi nào có thể nghĩ đến Tiêu Động Trần một kích như vậy sẽ để cho Giang Thành Tử bị thương, giờ phút này nhất cảm thấy khiếp sợ, chính là Giang Thành Tử người, hắn nguyên tưởng rằng tại chính mình coi trọng hơn Tiêu Động Trần dưới tình huống, còn có thể đánh với Tiêu Động Trần một trận, nhưng mà trước mắt kết quả lại là nói cho Giang Thành Tử. Ý nghĩ của mình là có bao nhiêu hoang đường, Tiêu Động Trần thực lực, đã không phải là hắn có thể đủ thắt cùng đối tượng. Lần này, hắn thua không oan, ai, thực lực của ta chống nổi, tự nhận không phải là đối thủ của ngươi, Giang Thành Tử thở dài nói, cho là Tiêu Động Trần xuất thủ. Nhưng mà là cùng mình phân cao thấp mà thôi, nhưng mà sau một khắc, khi hắn này lời ra khỏi miệng sau, Tiêu Động Trần nhưng là như cũ hướng chính mình vọt tới. Cái này làm cho trong lòng của hắn cảm nhận được một loại dự cảm không tốt. Tiêu Ỷ Thiên, ta chính là Thiên Minh Tông đệ tử, người há có thể càn rỡ, Giang Thành Tử cả giận nói, hắn đã có thể cảm nhận được, ở Tiêu Động Trần trong lòng bộc lộ ra ngoài kia vẻ sát ý khí tức. Cho nên đối với Tiêu Động Trần, Giang Thành Tử có thể đoán được, sợ rằng đối phương là vì chém chết chính mình mà, coi như Thiên Minh Tông trong hàng đệ tử cường hãn nhất tu sĩ. Giang Thành Tử trong lòng đối với Tiêu Động Trần lựa chọn tức giận không thôi, đồng thời cũng cảm thấy một tia vẻ sợ hãi, giờ phút này hắn đã bị thương, có thể trấn nhiếp Tiêu Động Trần, chính là mình Thiên Minh Tông đệ tử thân phận, Thiên Minh Tông đệ tử, kia thì phải làm thế nào đây? Tiêu Động Trần từ tốn nói, đối trước mắt Giang Thành Tử không có một tí ý coi trọng. Đừng bảo là Giang Thành Tử chỉ là một Thiên Minh Tông đệ tử, coi như đối phương là Thiên Minh Tông tông chủ, chỉ cần đối phương dẫn đến hắn, hắn cũng không khả năng cứ như vậy coi là. Tiêu Động Trần tốc độ không có bất kỳ cắt giảm, thẳng xông về Giang Thành Tử, cái này làm cho Giang Thành Tử trong lòng kinh hãi, hắn nơi nào nghĩ qua, Tiêu Động Trần cuối cùng muốn thật chém chết chính mình, phải biết lúc trước Thánh Đảo một nhóm bên trong, tuy nói các thế lực lớn không có quy định không thể giết người, nhưng bởi vì cố kỵ thực lực đối phương, đông đảo tu sĩ đều là điểm đến thì ngưng, nhưng bây giờ Tiêu Động Trần cách làm, nhưng là để cho Giang Thành Tử thật sợ. Tiêu Động Trần đến Giang Thành Tử trước mặt, nặng nề đem Giang Thành Tử đánh ra. Cùng lúc đó, Giang Thành Tử trong lòng kia lau tức giận, trong nhấp nháy toàn bộ hóa thành tuyệt vọng cùng với không cam lòng ý. Bởi vì hắn có thể cảm giác, tại chính mình bị Tiêu Động Trần đánh ra sau, trong cơ thể kinh mạch đứt đoạn, Nguyên Anh cũng đã vỡ vụn, hắn muốn sống, đã là chuyện không có khả năng, phải biết hắn chính là Thiên Minh Tông cường đại nhất một tên ngũ tinh chí tôn. Nếu là không ra ngoài dự liệu, ngày sau tất nhiên có thể trở thành Thiên Minh Tông đệ nhất cường giả, được người kính ngưỡng tôn sùng, mà bây giờ, bởi vì là một cái Tiêu Động Trần, tính mạng hắn liền muốn qua đời ở đó, cái này làm cho Giang Thành Tử trong lòng há có thể cam tâm. Theo một đạo nặng nề tiếng phá hủy, Giang Thành Tử thân thể kia trong nháy mắt hướng bốn phía nổ bể ra. Chỉ ở trong chớp mắt, hắn đạo thân ảnh kia liền hóa thành huyết vụ, biến mất ở trong thiên địa, một đạo rên rỉ nhạc tang vang dội ở trong thiên địa, khiến cho chung quanh trong nháy mắt tràn đầy một loại cường hãn uy áp khí tức. Nhật nguyệt cùng khóc, thiên địa biến sắc, chung quanh sóng biển không ngừng lăn lộn, tạo thành mấy chục thước thậm chí vài trăm thước cột nước. Thẳng vỗ về phía Thánh Đảo chi thượng, tất cả động tĩnh đều tại biểu thị một tên ngũ tinh chí tôn ngã xuống. Giang Thành Tử vừa chết, chung quanh trong nháy mắt một trận ồn ào, đông đảo tu sĩ coi Tiêu Động Trần giống như là đang nhìn một con ma quỷ, mà ngày đó Minh Tông mọi người đã bị khiếp sợ nói không ra lời. Ở lần này Thánh Đảo một nhóm bên trong, Giang Thành Tử chính là bọn hắn đội trưởng, trong đội ngũ có quyền lên tiếng nhất người, nhưng là bây giờ, Giang Thành Tử lại chết, kia đối với Thiên Minh Tông mọi người mà nói, thì tương đương với thiên tháp. Cái này Tiêu Ỷ Thiên, lại như vậy yêu nghiệt, thấy Tiêu Động Trần trước thủ đoạn, Giang Nguyên Hoa rốt cục thì kinh hô, tới hắn còn đối với Tiêu Động Trần vô cùng không ưa. Nhưng khi hắn chân chính kiến thức Tiêu Động Trần cùng thực lực sau, hắn đối với đối phương cái loại này không thích ý đã biến mất. Hắn biết rất rõ, coi như mình không ưa Tiêu Động Trần vậy thì như thế nào. Tiêu Động Trần mạnh hơn chính mình đó là tuyệt đối, dưới tình huống này, hắn muốn lại hận Tiêu Động Trần, cũng can liền hận không nổi, mà ở kia Liễu Thanh Thiền ánh mắt bên trong. Giờ phút này đã là có chút hăng hái nhìn về phía Tiêu Động Trần. Trong mắt liền vẻ tình cảm, a, có ý tứ, cái này Tiêu Ỷ Thiên có ý tứ, Thiên Vũ Môn nơi ở, Lý Chính Dương nhìn Tiêu Động Trần chém chết Giang Thành Tử một màn. Ngay sau đó cười lạnh một tiếng, đối trước mắt Tiêu Động Trần, người khác đều cảm thấy rung động không dứt, nhưng là coi như Thiên Vũ Môn mạnh nhất ngũ tinh chí tôn Lý Chính Dương, lại không chút nào đem cho coi ra gì. Chương 2656, mọi người qua năm tốt. Coi như toàn bộ Thiên Châu Đại Lục thậm chí còn thần hải tinh bên trong mạnh nhất ngũ tinh chí tôn. Lý Chính Dương tự tin ở giống nhau dưới tình huống, giống vậy có thể đối với Giang Thành Tử tạo thành tổn thương như vậy. Cho nên Lý Chính Dương trong lòng, không đem Tiêu Động Trần để ở trong lòng cũng coi như bình thường. Giờ phút này Thiên Châu Đại Lục ngũ đại nhất lưu thế lực phân biệt tụ tập ở 5 tòa cao điểm trên. Mà ở 5 tòa cao điểm giữa, chính là thánh trì kia. Bên trong thánh trì, huyết hồng chất lỏng không ngừng bốc lên, khiến cho mọi người thấy vậy đều là một bộ vẻ tham lam. Bởi vì bọn họ biết trước mắt chất lỏng chính là bọn hắn cơ duyên, chỉ cần bọn họ có thể tiến vào bên trong thánh trì, kia liền có thể thực lực đại tăng, nhưng mà muốn đi vào trong đó, còn cần một cái điều kiện, đó chính là rất nhiều trong cường giả bộc lộ tài năng. Ngũ đại nhất lưu thế lực chúng cường giả lẫn nhau tiến hành giao chiến. Phàm là người thua tiếp tục sẽ bị đào, mà ở cuối cùng, kiên trì nổi thế lực lớn nhất bên trong người mạnh nhất, mới có thể trở thành tiến vào thánh trì người. Ở thánh trì cám dỗ bên dưới, ngũ đại nhất lưu thế lực dần dần đóng đánh nhau, cao điểm trên chỉ có Tiêu Động Trần cùng với Thiên Vũ Môn Lý Chính Dương còn đứng yên đến, không có gia nhập đến loạn trong chiến đấu. Thiên Vũ Môn Lý Chính Dương là bởi vì Kỳ Tông Môn đông đảo cường giả, cho dù hắn không xuất chiến, Thiên Vũ Môn cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Về phần Tiêu Động Trần, là bởi vì hắn khinh thường với cùng mọi người tiến hành đối lũy. Cũng không lâu lắm, hỗn chiến chấm dứt, Thiên Minh Tông bị xuất đào thải trước bị loại, Hỏa Phượng Tông cũng không có tránh được bị loại bỏ tay ách. Cuối cùng ngũ đại nhất lưu trong thế lực còn chưa bị loại bỏ thế lực, chỉ còn lại Thiên Vũ Môn, Chiến Lôi Tông cùng với Thần Vũ Tông, trong đó Thiên Vũ Môn hai người không bị loại bỏ, mà Chiến Lôi Tông cùng Thần Vũ Tông đều là một người. Đứng ở cao điểm trên Tiêu Động Trần, dĩ nhiên chính là Chiến Lôi Tông duy nhất người may mắn còn sống sót. Vào giờ khắc này, Lý Chính Dương coi Thiên Vũ Môn còn chưa bị loại bỏ xuống tu sĩ. Người đi đối phó kia Thần Vũ Tông tu sĩ, về phần cái này Tiêu Ỷ Thiên, liền giao cho ta, Lý Chính Dương mở miệng nói, trong giọng nói tất cả đều là vẻ khinh thường ý, đối trước mắt Tiêu Động Trần, hắn cũng không có để ở trong mắt. Dạ, Lý Sư Huynh, tu sĩ kia vừa nói, theo sau chính là xông về Thần Vũ Tông tu sĩ kia. Lý Chính Dương đảo mắt đem sự chú ý đặt ở Tiêu Động Trần trên người. Chỉ cần hắn đánh tan Tiêu Động Trần, thánh chỉ kia liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tiêu Ỷ Thiên, thực lực ngươi coi như không tệ, ta không muốn cùng ngươi động thủ, ngươi vẫn chủ động nhận thua đi. Vào lúc này, Lý Chính Dương hướng về phía Tiêu Động Trần khuyên nhủ, trong giọng nói tất cả đều là một vệt lãnh ý, nhưng mà Tiêu Động Trần nghe vậy, nhưng chỉ là tùy ý cười một tiếng, Lý Chính Dương không có đưa hắn cho để ở trong mắt. Hắn cũng như thường không có đem Lý Chính Dương cho coi ra gì. Về phần Lý Chính Dương để cho hắn nhận thua, đây chẳng phải là buồn cười, muốn cho ta nhận thua, chỉ bằng ngươi, Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, vừa nói như vậy xong, trong nháy mắt để cho Lý Chính Dương thần sắc động một cái. Đối phương lời này là ý gì? Cái này há chẳng phải là ở xem thường chính mình? Tiêu Ỷ Thiên, ngươi quả nhiên là nói khoác mà không biết ngượng, tới ta không nghĩ ra tay với ngươi, nhưng là bây giờ, ngươi liền cho ta chờ chết đi, ngươi giết kia Giang Thành Tử, Thiên Minh Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, đã như vậy ta liền thay bọn họ đem thù này cho báo. Lý Chính Dương tức giận nói, sau đó không có một chút do dự, trực tiếp ra tay với Tiêu Động Trần, một đạo sức mạnh cường hãn hướng Tiêu Động Trần tới, đông đảo người bị đào thải thấy vậy thần sắc động một cái. Trời ơi, Lý Chính Dương lại muốn đối với Tiêu Động Trần động thủ. Lần này Tiêu Động Trần sợ rằng phải giữ nhiều lành ít. Đối trước mắt Lý Chính Dương, mọi người đáp lời đều là kính sợ không dứt. Năm đó Lý Chính Dương lực khắc Thiên Châu Đại Lục đông đảo ngũ tinh chí tôn, đã để cho hắn chỗ cường đại đi sâu vào mọi người trong lòng. Cho nên vào giờ phút này, mặc dù Tiêu Động Trần mang cho mọi người quá nhiều ngoài ý muốn, chúng cường giả như cũ tương đối coi trọng Lý Chính Dương. Cho dù là Chiến Lôi Tông chúng cường giả, giờ phút này đều có nhiều chút lo âu nhìn Tiêu Động Trần. Ở Chiến Lôi Tông lúc, trong bọn họ đại đa số người cũng không quá vui vẻ Tiêu Động Trần. Nhưng bây giờ đối mặt Thiên Vũ Môn Lý Chính Dương, vô luận là Liễu Thanh Thiền hay lại là Giang Nguyên Hoa, đều không ngoại lệ nghiêng về Tiêu Động Trần bên này. Tiêu Động Trần bình tĩnh như thường, tùy ý kia Lý Chính Dương xông về phía mình, thần sắc hắn bên trong cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi tìm chết, thấy Tiêu Động Trần kia mang theo ý khinh thị thần sắc. Lý Chính Dương trong lòng tức giận sâu hơn, khi hắn trọng quyền đi tới Tiêu Động Trần trước mặt lúc, Tiêu Động Trần mới là khóe miệng cười một tiếng, bàn tay nhanh chóng hóa thành hình quả đấm, Tiêu Động Trần trọng quyền đánh ra, cùng Lý Chính Dương cánh tay kia nặng nề đụng vào nhau. Tới còn đối với mình tự tin hơn gấp trăm lần Lý Chính Dương. Cảm nhận được đến từ Tiêu Động Trần lực lượng sau, trong nháy mắt sắc mặt run lên, cái gì, tốt lực lượng cường đại, Lý Chính Dương kinh ngạc nói, đang chuẩn bị toàn lực đánh ra, lại lúc này đã trễ, chỉ thấy Lý Chính Dương bóng người quay ngược lại mà ra, bị Tiêu Động Trần cho đánh lui mấy thước ra, thấy trước mắt một màn. Đông đảo tu sĩ đều là cảm thấy khó tin, một ít người đã bị khiếp sợ há to mồm, Lý Chính Dương, đây chính là Thiên Châu Đại Lục công nhận mạnh nhất ngũ tinh chí tôn. Bây giờ ở Tiêu Động Trần trước mặt ăn quả đắng, cái này há chẳng phải là đại biểu, muốn áp chế Tiêu Động Trần không phải là lục tinh chí tôn Mạc Trúc. Nếu là thật nói như vậy, lần này thánh đảo một nhóm thánh trì thuộc về quyền, chẳng phải là muốn rơi vào Tiêu Động Trần trong tay, ở phía trước tới đây thánh đảo trước, bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ có ngũ đại nhất lưu trong thế lực năm tên đội trưởng trở ra người đạt. Được tiến vào thánh trì tư cách, bởi vì ở nơi này ngũ đại nhất lưu trong thế lực. Đội trưởng vị đại biểu thực lực người mạnh nhất, nhưng hôm nay, Tiêu Động Trần quật khởi để cho bọn họ cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Tiêu Động Trần chiếm chủ động, theo sau tiếp tục hướng về Lý Chính Dương mà ra. Giờ khắc này, Lý Chính Dương toàn lực nhanh kích, không có bất kỳ lưu lực, nhưng đối mặt Tiêu Động Trần, hắn lại vẫn chưa từng chiếm được một tia tiện nghi. Ngay sau đó, ở Tiêu Động Trần không ngừng công kích bên dưới, Lý Chính Dương lâm vào hoàn toàn bị động cục diện, không ra 10 hiệp chính là bị Tiêu Động Trần đánh chết. Lý Chính Dương vừa chết, chung quanh đông đảo tu sĩ đã sớm sợ trệ không dứt. Phải biết Lý Chính Dương là ai, đây chính là Thiên Châu Đại Lục công nhận mạnh nhất ngũ tinh chí tôn, nhưng là bây giờ Lý Chính Dương chết ở Tiêu Động Trần trong tay, cái này lại làm sao có thể không để cho mọi người cảm thấy khiếp sợ. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Ỷ Thiên thậm chí ngay cả Lý Chính Dương cũng dám giết. Chung quanh một người tu sĩ đột nhiên kinh hô, trên mặt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Dù sao Lý Chính Dương và những người khác bất đồng, hắn là Thiên Vũ môn nhân, có so với còn lại tứ đại nhất lưu thế lực mạnh hơn bối cảnh. Tiêu Động Trần chém chết Giang Thành Tử, Thiên Minh Tông cùng Chiến Lôi Tông thực lực tương đương, nếu là Chiến Lôi Tông cố ý bảo toàn Tiêu Động Trần, Thiên Minh Tông cũng không tiện ra tay với Tiêu Động Trần. Nhưng là Thiên Vũ môn cũng không giống nhau, Thiên Vũ trong môn có cửu tinh chí tôn, nếu là hai người khai chiến, Thiên Vũ môn tất nhiên chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Cho đến lúc này, Chiến Lôi Tông muốn bảo toàn Tiêu Động Trần cũng căn là không có khả năng, Ngu xuẩn, đơn giản là ngu xuẩn a. Tiểu tử này cho chúng ta Chiến Lôi Tông gây họa. Thấy Tiêu Động Trần đem Lý Chính Dương đánh chết, Giang Nguyên Hoa trong nháy mắt mắng. Chương 2657, bọn họ Chiến Lôi Tông giữ Thiên Vũ Môn bao lớn chênh lệch. Giang Nguyên Hoa dĩ nhiên là biết rất rõ, không nói xa cách liền nói Thiên Vũ Môn môn chủ một người, liền có thể đưa bọn họ toàn bộ Chiến Lôi Tông cho đánh tan. Nhưng mà Tiêu Động Trần chém chết Lý Chính Dương, vậy thì tương đương với dẫn đến Thiên Vũ Môn môn chủ há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Đối với chém chết Lý Chính Dương hậu quả, Tiêu Động Trần không có suy nghĩ qua, giờ phút này đối với hắn mà nói, ai nếu ngăn trở mình tiến vào thánh trì kia, người đó chính là hắn cửu nhân, cho nên cho dù là Lý Chính Dương, hắn cũng sẽ không chút do dự đem chém giết, để cho hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Lý Chính Dương bị chém chết một khắc, một bên khác tranh đấu cũng xuất hiện kết quả, Thần Vũ Tông đệ tử kia đem Thiên Vũ Môn đệ tử đánh cho bị thương, trở thành Tiêu Động Trần duy một đối thủ, chỉ cần thắng được trước mắt Thần Vũ Tông đệ tử, Tiêu Động Trần liền có thể tiến vào thánh trì. Không chút do dự nào, Tiêu Động Trần trọng quyền đánh ra, hướng về kia Thần Vũ Tông đệ tử đi. Kết quả không có bất kỳ huyền niệm, Tiêu Động Trần thành công thủ thắng, tương Thần Vũ Tông đệ tử cho đào thải ra khỏi cục. Cùng lúc đó, phía dưới thánh trì liền sóng mãnh liệt, mặt ao trở nên càng cuồng bạo. Là đang nghênh tiếp cái gì? Tiêu Động Trần tung người nhảy một cái, cuối cùng rơi vào kia bên trong thánh trì, hắn bóng người tiến vào thánh trì, bên trong thánh trì huyết hồng chất lỏng bắt đầu hướng Tiêu Động Trần hội tụ. Trong đó năng lượng ba động cũng không ngừng tiến vào Tiêu Động Trần trong cơ thể, Tiêu Động Trần tham lam hấp thu bên trong thánh trì khí tức. Nhưng không biết ở bên kia, Thiên Vũ Môn bên trong đã vỡ tổ, một tên ngũ tinh chí tôn, cho dù là ở Thiên Vũ Môn bên trong, vậy cũng có thể coi như ít có cường giả. Bây giờ Lý Chính Dương khí tức tử vong truyền về Thiên Vũ Môn, khiến cho Thiên Vũ Môn chúng cường giả trong lòng tức giận hiện lên. Là ai, đến tột cùng là ai dám giết ta Thiên Vũ Môn đệ tử? Thiên Vũ Môn bên trong một nơi trên dãy núi, đang có một ông già đứng nghiêm nơi này. Hắn được đặt tên là Tống Thiên Giang, là một gã thất tinh chí tôn, ở Thiên Vũ Môn bên trong đảm nhiệm ngoại môn trưởng lão chức. Mà kia Lý Chính Dương, chính là Tống Thiên Giang yêu thích nhất một tên học trò. Bây giờ Lý Chính Dương ngã xuống, thì như thế nào để cho Tống Thiên Giang ổn định? Trong mắt hắn, đối phương nếu có thể chém chết Lý Chính Dương, rất có thể là một tên lục tinh chí tôn, là lấy phòng ngừa vạn nhất, Tống Thiên Giang dự định tự mình xuất thủ, đi trước tìm kia chém chết Lý Chính Dương người báo thù. Tống Thiên Giang đơn giản nhẹ một chút vài tên lục tinh chí tôn, theo sau chính là bước lên đi thánh đảo trinh đồ bên trong. Bên trong thánh trì, Tiêu Động Trần không ngừng hấp thu bên trong thánh trì cuồng bạo năng lượng. Trong cơ thể tu vi có rất rõ ràng tăng lên, rốt cuộc ở một tháng sau, Tiêu Động Trần cảm thấy trong cơ thể thư thái một hồi. Tu vi thành công đột phá tới tứ tinh chí tôn, Tiêu Động Trần thành công đột phá, loại ba động đó bị thánh trì ra đông đảo tu sĩ thật sự cảm nhận được. Đều là không ngừng hâm mộ, nhưng mà bởi vì thánh trì linh tính, khiến cho bọn họ chỉ có thể đắm chìm trong một trận hâm mộ bên trong. Nhưng không cách nào tiến vào thánh trì, liền rất nhiều cường giả cảm thấy Tiêu Động Trần đột phá thành công. Sẽ phải bước ra thánh trì lúc, Tiêu Động Trần cũng không có dựa theo mọi người suy nghĩ như vậy đi làm. Mà là trực tiếp nhắm mắt lại, nhìn thấy một màn này, mọi người lại lần nữa mặt cả kinh. Cái gì, Tiêu Ỷ Thiên lại không có ra thánh trì, chẳng lẽ hắn còn phải tiếp tục hấp thu năng lượng? Một người tu sĩ kinh ngạc nói, nơi nào có thể nghĩ đến Tiêu Động Trần vừa mới đột phá, lại sẽ còn tiếp tục ở lại bên trong thánh trì, coi như một người tu sĩ. Hắn biết một người tu sĩ vừa mới sau khi đột phá sẽ là yếu ớt nhất một đoạn thời gian, nếu không phải thật tốt ổn định căn cơ, rất có thể sẽ nhận được uy hiếp lúc phát sinh nguy hiểm. Cho nên phần lớn người, một khi sau khi đột phá trước nhất phải làm không là tiếp tục tu luyện, mà là lựa chọn ổn định chính mình căn cơ. Nhưng là Tiêu Động Trần, nhưng thật giống như không nhìn một điểm này, điều này thật để cho hắn không thể nào hiểu được. Tiêu Động Trần tiếp tục hấp thu năng lượng, bên trong thánh trì chất lỏng màu sắc cũng dần dần từ đỏ thẩm biến thành đỏ nhạt, cái này cũng biểu thị bên trong thánh trì năng lượng càng ngày càng ít. Lần nữa qua gần một tháng, bên trong thánh trì màu sắc một số gần như trong suốt. Rốt cuộc, Tiêu Động Trần đem bên trong thánh trì năng lượng hấp thu hầu như không còn. Đem ánh mắt lần nữa mở ra, ai, chỉ thiếu chút nữa, Tiêu Động Trần thở dài, lần nữa cảm thụ trong cơ thể chướng mãn năng lượng ba động. Hắn cảm thấy có chút thất vọng, liếc mắt nhìn thánh trì ra, Tiêu Động Trần lúc này mới phát hiện trước ngũ đại nhất lưu thế kẻ lực mạnh môn vẫn còn. Cũng không rời đi nơi đây, chân hắn trưởng đạp một cái. Cuối cùng ra thánh trì, đứng ở Chiến Lôi Tông đoàn người bên trong, mà kia Liễu Thanh Thiền, cảm thụ Tiêu Động Trần giờ phút này trên người ba động. Thần sắc tràn đầy một loại vẻ khiếp sợ, nàng biết, giờ phút này Tiêu Động Trần mặc dù chỉ là một tên tứ tinh chí tôn, ở tu vi thượng còn không bằng chính mình, nhưng ở thực lực chân thật thượng, Tiêu Động Trần đã không phải là nàng có thể so sánh tồn tại. Các ngươi còn nhàn rỗi nhìn làm gì? Đi thôi, Tiêu Động Trần coi Chiến Lôi Tông đoàn người, ngay sau đó lên tiếng nói, thánh trì này đối với hắn đã không có sức hấp dẫn. Hắn cũng không tâm tư gì ở lại chỗ này nữa, mọi người nghe vậy sau, đây mới là phản ứng qua, bất quá ngay vào lúc này, Một đạo thanh âm già nua đột nhiên do bầu trời truyền ra. Ha ha, đi, hôm nay ai cũng không cho đi. Cái này tiếng cười lạnh vừa ra, chính là lộ ra một loại vô hình uy áp khí tức. Chúng nhiều cường giả cảm nhận được uy thế như vậy khí tức. Trong nháy mắt nhướng mày một cái, ở tại bọn hắn ánh mắt bên trong, chính là xuất hiện một loại nồng nặc sợ hãi, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được, đạo thanh âm này chủ nhân thực lực mạnh mẽ bao nhiêu. Đối phương thả ra ngoài loại khí tức này, cũng không phải là bọn họ có thể chống cự, cho dù là Tiêu Động Trần, giờ phút này đều là sắc mặt đông lại một tái, ngay mặt hắn đối với uy thế như vậy khí tức lúc. Giống vậy cảm thấy một loại cảm giác vô lực, hiện tại hắn thực lực đã đạt tới tứ tinh chí tôn. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, hắn hoàn toàn có thể đối với lũy một tên lục tinh chí tôn. Nhưng là bây giờ đối mặt cái này khí tức phát ra người, hắn lại đều sẽ có loại này cảm giác vô lực, rất hiển nhiên, tới người tất nhiên là thất tinh chí tôn hoặc trở lên tu vi cường giả. Mọi người ở đây suy nghĩ gian, trên bầu trời đã có một ông già, hai người đàn ông tuổi trung niên cùng với lưỡng danh đàn ông trẻ tuổi hạ xuống. Thấy trước mắt năm người, mọi người mới là bừng tỉnh đại ngộ, năm người này mặc chính là thiên vũ môn người, nhất là lão giả kia, một thân trường bào màu lam, làm cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Rất hiển nhiên, người này chính là thiên vũ môn một tên trưởng lão. Trời ơi, lại là thiên vũ môn trưởng lão đến, một người tu sĩ kinh hô. Cùng lúc đó, ở chỗ này hơn 10 người thiên vũ môn đệ tử toàn bộ tiến lên một bước. Đệ tử bái kiến Tống trưởng lão, một nhóm thiên vũ môn đệ tử lên tiếng nói, tới đông đảo tu sĩ đối với Tống Thiên Giang thân phận nhưng mà suy đoán. Bất quá theo đông đảo thiên vũ môn đệ tử thanh âm, bọn họ đã chắc chắn Tống Thiên Giang thân phận. Vào giờ phút này, đông đảo tu sĩ sắc mặt run lên, nhất là Chiến Lôi Tông 12 danh ngũ tinh chí tôn. Giờ phút này trong lòng rất là khiếp sợ, thiên vũ môn giờ phút này có trưởng lão tới, thật sự tại sao bọn họ tự nhiên biết rất rõ. Chương 2658, quả nhiên, sau đó một khắc, Tống Thiên Giang đem ánh mắt quét nhìn rất nhiều tu sĩ trên người. Ta hỏi các ngươi, ta thiên vũ môn đệ tử trước ở chỗ này ngã xuống. Các ngươi có thể từng gặp người hành hung kia? Tống Thiên Giang lạnh giọng nói, tại hắn đem mọi người chung quanh liếc mắt nhìn sau, liền không có cảm thấy người hành hung ở chỗ này, bởi vì ở chỗ này, tu là tối cường người chẳng qua chỉ là ngũ tinh chí tôn. Đối phương tuyệt đối không thể nào là Lý Chính Dương đối thủ. Về phần mấy cái tông môn liên hiệp đối với Lý Chính Dương động thủ, y theo thiên vũ môn đối với các thế lực lớn chấn nhiếp. Vậy càng thêm không thể nào, Tống Thiên Giang vừa nói như vậy xong, đông đảo tu sĩ đều là đem nhìn không hướng Tiêu Động Trần nơi ở. Thấy mọi người ánh mắt, Tống Thiên Giang hướng Tiêu Động Trần nhìn, tới hắn còn đối với đông đảo tu sĩ thần sắc cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tiêu Động Trần sau, cảm nhận được Tiêu Động Trần thực lực ba động, hắn đối với Tiêu Động Trần chính là không có gì chú ý. Trong mắt hắn, Tiêu Động Trần bất quá chỉ là một tên không thể bình thường hơn tứ tinh chí tôn. Làm sao có thể vén lên cái gì đại ba lãng, về phần chém chết Lý Chính Dương sự tình, Tống Thiên Giang căn bản không hề đem cho liên lạc với Tiêu Động Trần trên người. Bởi vì trong mắt hắn xem ra, Tiêu Động Trần thực lực, làm sao có thể chém giết Lý Chính Dương? Ta hỏi các ngươi lời nói đâu rồi, các ngươi là thế nào? Thấy đông đảo tu sĩ dáng vẻ, Tống Thiên Giang trong nháy mắt nhướng mày một cái, trong lòng có chút không vui, nhưng mà ngay một khắc này, thiên vũ môn một người tu sĩ nhưng là tiến lên một bước. Trở về Tống trưởng lão, chém chết Lý Sư Huynh. Chính là kia Tiêu Ỷ Thiên, tên này thiên vũ môn tu sĩ vừa nói, làm Tống Thiên Giang nghe vậy sau, thần sắc ngay sau đó động một cái, ô, Tiêu Ỷ Thiên, Tống Thiên Giang hơi nghi hoặc một chút vừa nói, luôn cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc, nhưng là ở nơi nào đã nghe qua, hắn nhưng là không nhớ ra được, không sai, Tống trưởng lão, tiểu tử này chính là Tiêu Ỷ Thiên, chém chết Lý Sư Huynh kẻ cầm đầu, kia thiên vũ môn đệ tử lên tiếng nói, trong giọng nói tất cả đều là vẻ sợ hãi, phải biết chém chết Lý Chính Dương lúc Tiêu Động Trần. Thực lực đối phương còn không qua là tam tinh chí tôn. Một tên tam tinh chí tôn chém chết một tên ngũ tinh chí tôn. Điều này thật để cho người cảm thấy khó tin. Cái gì? Chính là hắn chém chết Lý Chính Dương. Nghe được đệ tử kia lời nói, Tống Thiên Giang trong lòng càng là cả kinh. Hắn nơi nào từng nghĩ đến, Lý Chính Dương lại là bị một tên tứ tinh chí tôn thật sự chém chết. Nhưng khi hắn lại lần nữa nhìn về phía kia thiên vũ môn đệ tử lúc, nhưng là không có ở trong mắt đối phương nhìn ra dị thường gì. Đây cũng chính là nói. Tiêu Động Trần chém chết Lý Chính Dương sự tình là thực sự. Mà khi Tống Thiên Giang coi Tiêu Động Trần lúc, trùng Tiêu Động Trần trong thần sắc, hắn cũng không có nhìn ra cái gì phản bác ý. Tiêu Ỷ Thiên, chúng ta thiên vũ môn đệ tử, chính là ngươi chém giết. Tống Thiên Giang mắt lạnh nhìn về phía Tiêu Động Trần hỏi. Trong giọng nói đã tràn đầy nồng nặc sát ý, Tiêu Động Trần nghe vậy, thần sắc vẫn là bộ kia bình tĩnh vẻ. Không sai, chính là ta giết, ngươi có ý kiến, Tiêu Động Trần từ tốn nói, lời này vừa nói ra, trong nháy mắt lại để cho Tống Thiên Giang chau mày. Ở trên mặt hắn, vẻ bực tức giật vu ngôn biểu, phải biết hắn chính là một tên thất tinh chí tôn, ở toàn bộ thần hải tinh, cũng coi như là cực kỳ cường hãn một thành viên, trừ thiên vũ môn môn chủ cùng với thiên vũ môn mấy cái nội môn trưởng lão ra. Cũng chỉ có Chiến Lôi Tông chờ bốn cái thiên châu đại lục nhất lưu thế lực tông chủ. có thể cưỡi ở trên đầu của hắn, nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần, một tên tứ tinh chí tôn mà thôi, lại liền ở trước mặt hắn như thế cuồng vọng, tính là gì, cái này há chẳng phải là không đem hắn cho coi ra gì. Tiêu Ích Hiên, dám ở trước mặt ta lớn lối như vậy, người thật đúng là tìm chết a. Tống Thiên Giang tức giận nói, sau đó đem nhìn không hướng sau lưng một tên đàn ông trẻ tuổi. Người này được đặt tên là Triệu Trác, là một gã lục tinh chí tôn. Triệu Trác thực lực ở lục tinh chí tôn bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng. Nhưng dù cho như thế, ở Tống Thiên Giang trong mắt, Triệu Trác đối phó Tiêu Động Trần căn chính là dư giả. Triệu Cao kiến đến Tống Thiên Giang thần sắc, chính là biết được Tống Thiên Giang ý tứ. Ngay sau đó, Triệu Trác tiến lên một bước, hắn đầu tiên là cúi người hướng Tống Thiên Giang thi lễ. Sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Tiêu Động Trần trên người. Ha ha, Tiêu Ích Hiên, ngươi lại dám trêu chọc ta Thiên Vũ môn, bây giờ liền đi chết đi cho ta. Triệu Trác vẫy tay lao ra, thẳng hướng Tiêu Động Trần nơi ở đi. Nhìn thấy một màn này, Chiến Lôi Tông hơn 10 người ngũ tinh cường giả chí tôn, đều là Tiêu Động Trần cảm thấy một vẻ lo âu. Phải biết một tên lục tinh chí tôn, ở trước mặt bọn họ đó chính là khó mà vượt qua đại sơn. Tiêu Động Trần thực lực tuy mạnh, nhưng là ở nơi này lục tinh chí tôn trước mặt, hắn có thể hay không đem cho chống đỡ đi xuống vậy thì không nhất định. Bất quá Tiêu Động Trần thấy vậy, nhưng là sắc mặt như thường, trên mặt không có vẻ trịnh trọng ý, bởi vì hắn biết, giờ phút này thực lực của chính mình không cách nào đối lũy kia Tống Thiên Giang. Nhưng là chống lại Triệu Trác, nhưng có thể có lực đánh một trận, hừ, không biết tự lượng sức mình. Tiêu Động Trần lạnh rên một tiếng, ngay sau đó trọng quyền đánh ra, cùng Triệu Trác chính diện tương đối lao ra, theo một đạo nặng nề tiếng va chạm vang lên lên, Tiêu Động Trần cùng Triệu Trác hai người trọng quyền đụng vào nhau. Mà kia Triệu Trác, ở Tiêu Động Trần một đòn bên dưới trong nháy mắt đảo lui ra ngoài. Về phần Tiêu Động Trần, chính là như cũ đứng ở tại chỗ, không có bị suy giảm tới chút nào. Ừ, tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Thấy trước mắt một màn, Tống Thiên Giang sắc mặt trong nháy mắt cả kinh, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Triệu Trác ở Tống Thiên Giang trước mặt lại là không chịu được như vậy một đòn. Ở ngay từ đầu lúc, Tống Thiên Giang còn cảm thấy Triệu Trác chống lại Tiêu Động Trần tất thắng không thể nghi ngờ. Không có bất kỳ huyền niệm, nhưng giờ phút này, hắn mới biết rõ mình ý tưởng có bao nhiêu hoang đường. Tiêu Động Trần đem Triệu Trác cho đánh tan. Đối với lần này cảm thấy kinh hãi nhất chính là Triệu Trác người. Tới Triệu Trác trong lòng, cũng chưa có đem Tiêu Động Trần cho coi trọng hơn, cảm giác mình một cái lục tinh chí tôn ở Tiêu Động Trần một tên tứ tinh chí tôn trước mặt. Đó chính là dùng không đúng chỗ, vậy mà lúc này kết quả, nhưng là để cho Triệu Trác cảm thấy khó mà tiếp nhận. Tiêu Ích Hiên, vừa mới là ta khinh thường, lần này, ta xem ngươi làm sao còn trong tay ta chiếm cứ ưu thế. Triệu Trác tức giận nói, bởi vì lúc trước bị Tiêu Động Trần cho đánh tan. Cái này làm cho trong lòng của hắn xuất hiện một loại cảm giác sỉ nhục. Cho nên vào giờ phút này, trong lòng của hắn sớm liền không nhịn được phải đem Tiêu Động Trần cho chém thành muôn mảnh. Ngay sau đó, Triệu Trác gọi ra một món thất phẩm linh khí, một thanh trường đao bị cho nắm trong tay, không có chút gì do dự, Triệu Trác vung động trường đao trong tay, vạn ma chém, Triệu Trác lạnh giọng hô, hắn lời này vừa nói ra, trường đao trong tay trong nháy mắt có một vệt đao mang lao ra. Mà đao mang lao ra phương hướng, chính là Tiêu Động Trần nơi ở, cái này đao mang vừa ra. Toàn bộ trong thiên địa đột nhiên có một loại vô hình uy áp khí tức xuất hiện. Ở uy thế như vậy khí tức bên dưới, đông đảo tu sĩ đều là sắc mặt nhíu một cái, bọn họ có thể cảm giác, làm Triệu Trác đem trường đao cho gọi ra sau, thực lực ba động đã tăng trưởng gần ba thành, điều này cũng làm cho đại biểu giờ phút này Triệu Trác thực lực đã đạt tới một loại trước đó chưa từng có độ cao. Chương 2659, lại dưới tình huống này, Tiêu Động Trần có thể hay không chống nổi Triệu Trác công kích, kia lại đều sẽ là một điều bí ẩn, nhưng mà đối với Tiêu Động Trần mà nói, trước mắt Triệu Trác lại không có vào hắn pháp nhãn, sau một khắc, Tiêu Động Trần chính là khóe miệng cười một tiếng, ha ha, không phải là thất phẩm linh khí sao? Tiêu Động Trần cười nhạt nói, ngay sau đó mở túi đựng đồ ra, từ trong túi đựng đồ xuất ra Huyền Minh Cự Kiếm, tay cầm Huyền Minh Cự Kiếm, Tiêu Động Trần đem một ánh kiếm cho nặng nề đánh ra. Trong nháy mắt, Tiêu Động Trần đánh ra kiếm mang liền cùng đạo kia đao mang va chạm vào nhau, mà Triệu Trác đạo kia đao mang, ở Huyền Minh Cự Kiếm oanh kích bên dưới, chính là bị trong khoảnh khắc đánh tan. Làm sao có thể như vậy? Triệu Trác sắc mặt cả kinh, nơi nào có thể nghĩ đến, tự mình ở gọi ra thất phẩm linh khí, sử dụng vạn ma chém sau, lại còn không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Lúc này Triệu Trác vẫn còn ở thẳng bên trong, chỉ thấy Tiêu Động Trần đánh ra kiếm mang đã tới Triệu Trác trước mặt. Vào giờ khắc này, Triệu Trác mới từ trong suy nghĩ đáp lại qua, hắn muốn tránh thoát Tiêu Động Trần công kích, giờ phút này nhưng là lúc này đã trễ, đạo kiếm quang kia cực nhanh mà ra, rất nhanh vọt tới Triệu Trác trước người, theo một đạo kịch liệt tiếng va chạm. Triệu Trác bị Tiêu Động Trần một kiếm đánh ra, Tiêu Động Trần không có một chút do dự, ngay sau đó tay cầm Huyền Minh Cự Kiếm dậm chân mà ra. Đi tới Triệu Trác trước người, Tiêu Ích Hiên, ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, ta nhưng là Thiên Vũ môn người, ngươi không thể làm gì ta. Thấy Tiêu Động Trần đi tới trước mặt mình, Triệu Trác trong lòng chẳng biết tại sao, cuối cùng sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm, bây giờ hắn duy nhất cậy vào, đó chính là Thiên Vũ Môn. Thiên Vũ Môn coi như toàn bộ Thiên Châu Đại Lục thậm chí còn thần hải tinh bên trong cường đại nhất tông môn, trong đó cường giả như Vân, cường đại nhất Thiên Vũ Môn môn chủ, tu vi đã đạt tới cửu tinh chí tôn, trong mắt hắn, phàm là Tiêu Động Trần thông minh một ít, hắn cũng sẽ không lựa chọn cùng Thiên Vũ Môn đi là địch. Tiêu Động Trần nghe vậy, sắc mặt bên trong không có một tí xúc động cho, đừng bảo là Triệu Trác nói lên Thiên Vũ Môn, coi như Thiên Vũ Môn môn chủ giờ phút này tự mình đứng ở chỗ này, hắn cũng sẽ không đối với Triệu Trác hạ thủ lưu tình. Xoẹt, Huyền Minh tự kiếm một kiếm đâm ra, thân kiếm kia thẳng không có vào Triệu Trác trong cơ thể. Trong nháy mắt, Triệu Trác trong cơ thể kinh mạch bị toàn bộ đập gãy. Về phần Nguyên Anh, cũng bị đánh nát mờ. Triệu Trác trong mắt một trận vẻ tuyệt vọng xông ra, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, chính mình một tên lục tinh chí tôn, cho nên ngay cả Tiêu Động Trần như vậy một tên tứ tinh chí tôn cũng không có địch nổi. Hơn nữa đến cuối cùng, chính mình còn bị đối phương cho giết ngược, cái này ở Triệu Trác trong mắt xem ra, chính là hắn một cái sỉ nhục, không cam lòng, trong lòng nồng nặc không cam lòng ý, nhưng mà coi như mình như thế nào đi nữa không cam lòng. Triệu Trác cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này, trong chớp mắt, Triệu Trác thân thể nổ bể ra đến, tạo thành một đám mưa máu nhanh chóng phiêu tán, nhìn một màn trước mắt, Tống Thiên Giang sắc mặt run lên, đối với Triệu Trác ngã xuống, trong lòng của hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, trừ ngoài ý muốn ra, còn lại chính là tức giận, phải biết Tiêu Động Trần liên tiếp chém chết Thiên Vũ Môn người. Đây đã là chạm đến Thiên Vũ Môn ranh giới cuối cùng. Bây giờ hắn một cái ngoại môn trưởng lão ở chỗ này, há có thể đủ bỏ qua cho Tiêu Động Trần, huống chi ở vừa mới. Hắn đã nhìn ra, Tiêu Động Trần có thể cùng lục tinh chí tôn đánh một trận. Nhưng cái này đã thuộc về hắn hạn mức tối đa, nếu là cùng lục tinh chí tôn trở lên tu sĩ tiến hành tỉ thí. Kia chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Tiêu Ích Hiên, người càn rỡ, Tống Thiên Giang tức giận hô, sau đó lòng bàn chân bước ra, thẳng xông về Tiêu Động Trần, cảm nhận được Tống Thiên Giang đánh tới. Tiêu Động Trần kia dễ dàng biểu tình trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Dù là ở trong mắt Tiêu Động Trần, Tống Thiên Giang cũng là một gã không cách nào chống đỡ tồn tại. Nếu là hắn và Tống Thiên Giang cứng đối cứng, vậy tất nhiên không có bất kỳ phần thắng. Chung quanh đông đảo tu sĩ thấy vậy, tự nhiên cũng nhìn ra Tiêu Động Trần tình cảnh. Trời ơi, Thiên Vũ Môn trưởng lão cũng muốn đích thân ra sân. Thiên Vũ Môn trưởng lão vừa ra, sợ rằng trước mắt Tiêu Ỷ Thiên không có việc gì đường chứ. Đó là dĩ nhiên, người ta nhưng là thất tinh chí tôn, đối phó một cái Tiêu Ỷ Thiên há chẳng phải là dễ dàng rất. Bất quá Tiêu Ỷ Thiên đây cũng tính là lỗi do tự mình gánh. Ai bảo hắn vô duyên vô cớ đi trêu chọc người ra Thiên Vũ Môn người. Vào giờ khắc này, đông đảo tu sĩ đều là bắt đầu nghị luận lên Tiêu Động Trần. Ở trong mắt bọn hắn, giờ phút này nghiễm nhiên là đem Tiêu Động Trần cho trở thành một người chết. Tiêu Động Trần chân mày thật chặt nhíu lại, trong lòng là làm một cái quyết định. Ha ha, đã như vậy lời nói, vậy hãy để cho ta xem một chút, người một cái Thiên Vũ Môn trưởng lão, lại có thể lợi hại đi nơi nào. Theo một đạo tiếng cười lạnh hạ xuống, Tiêu Động Trần đem túi chữ vật lần nữa mở ra, đem Huyền Minh cự kiếm cho thu hồi. Ngay sau đó, Tiêu Động Trần quát lạnh một tiếng. Bảy đại thần khí, ra, Tiêu Động Trần tiếng nói vừa mới hạ xuống, bảy đại thần khí trong nháy mắt từ trong túi đựng đồ lóe lên. Xuất hiện ở Tiêu Động Trần trước người, kim sán sán ánh sáng, đem tại chỗ đông đảo tu sĩ cho rung động tột đỉnh. Nhất là khi bọn hắn nghe được bảy đại thần khí bốn chữ này sau. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì coi như thần hải tinh cường giả, bọn họ cũng đều biết bảy đại thần khí đại biểu cái gì. Hàng vạn năm trước, cũng là bởi vì bảy đại thần khí mới đưa đến toàn bộ thần hải tinh lâm vào loạn đấu bên trong. Mà ở loạn đấu sau, bảy đại thần khí mất đi tung tích, có thể trong khoảng thời gian này tới nay, toàn bộ thần hải tinh đông đảo thế lực vẫn không có buông tha tìm bảy đại thần khí nhịp bước. Bất kể là Thiên Châu trên đại lục nhất lưu thế lực, hay lại là những thứ kia xa xôi đại lục nhị tam lưu thế lực, đều muốn đem bảy đại thần khí cho làm của riêng, chỉ bất quá trong khoảng thời gian này tới nay, không có một thế lực có thể đoạt được bảy đại thần khí. Thậm chí một món trong đó, bọn họ cũng chưa từng thấy qua, nhưng là bây giờ, bảy đại thần khí nhưng là thật chỉnh tề ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Điều này làm cho mọi người nơi nào vẫn có thể ổn định. Cái gì? Bảy đại thần khí? Ta không có nghe lầm chớ. Vào lúc này, một người tu sĩ đột nhiên kinh ngạc nói, trong giọng nói có một bộ khiếp sợ không thôi ý, trừ tên tu sĩ này ra, những tu sĩ khác cũng giống như vậy, cho dù là Tống Thiên Giang, thấy trước mắt bảy chuôi kim quang tràn ra thần khí sau, đều có nhiều chút khó tin, mà trước hắn đối với Tiêu Động Trần vẻ phẫn hận, giờ phút này cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy, chuyển xuất hiện là một loại vẻ tham lam, giờ phút này Tống Thiên Giang biết Thiên Vũ Môn môn chủ cảm ứng được một màn kia khí tức là thực sự. Bảy đại thần khí quả nhiên xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện chính là bảy cái, nhưng để cho nhất hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi, hay lại là bảy đại thần khí đều đang ở Tiêu Động Trần một người trên tay. Tiêu Ích Hiên, không nghĩ tới ngươi thật đúng là không đơn giản a, thậm chí ngay cả tiếng tăm lừng lẫy bảy đại thần khí cũng cho toàn bộ thu lãm đầy đủ hết. Tống Thiên Giang vừa nói, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Tiêu Động Trần trước người kia bảy đại thần khí. Bởi vì Tiêu Động Trần thực lực quá thấp, khiến cho hắn cảm thấy trước mắt kia bảy đại thần khí đã là chính mình vật trong túi. Chương 2660, Tiêu Động Trần nghe vậy, trên mặt không có gì lộ vẻ xúc động, ta có hay không bảy đại thần khí, mắc mớ gì tới ngươi? Giờ khắc này, Tiêu Động Trần từ tốn nói, về phần Tống Thiên Giang, là vẫn là bộ kia vẻ tham lam nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Ịt Hiên, bảy đại thần khí liền là một gã cửu tinh chí tôn vũ khí. Bây giờ phát hiện, nên do ta Thiên Vũ môn môn chủ bảo quản, Tống Thiên Giang vừa nói, cái này làm cho Tiêu Động Trần nghe có chút không nói gì. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, trước mắt Tống Thiên Giang lại là như thế vô liêm sỉ. Thuộc về các ngươi toàn bộ, thật xin lỗi, bảy đại thần khí trong tay ta, vậy chính là ta, Tiêu Động Trần từ tốn nói, trong giọng nói tất cả đều là châm chọc ý, làm Tống Thiên Giang nghe được Tiêu Động Trần nói, ngay sau đó sắc mặt run lên. Tiêu Ịt Hiên, nhìn ngươi cái bộ dáng này, là muốn ngoan cố kháng cự đến cùng. Bất quá ta cho ngươi biết, coi như là ngươi có bảy đại thần khí, kia lại có thể thế nào, như thường sẽ không phải là ta Thiên Vũ môn đối thủ. Tống Thiên Giang tức giận nói, sau đó hắn không do dự, nhanh chóng hướng Tiêu Động Trần phóng tới. Trong mắt hắn, tuy nói trước mắt Tiêu Động Trần có chút yêu nghiệt, còn có bảy đại thần khí, nhưng là ở trước mặt mình, đối phương như cũ không phải là đối thủ của hắn. Phải biết bảy đại thần khí tuy tốt, nhưng là cứu có thể phát huy ra cái dạng gì uy lực. Kia cũng phải xem Tiêu Động Trần bao lớn thực lực, nếu là Tiêu Động Trần cùng Tống Thiên Giang thực lực chênh lệch to lớn, kia chỉ dựa vào bảy đại thần khí, Tiêu Động Trần cũng sẽ không có cơ hội gì. Thấy Tống Thiên Giang động tác, Tiêu Động Trần không do dự, hắn coi trước mắt bảy đại thần khí, sau đó tiến lên một bước, bảy đại thần khí, hợp, Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, ở thanh âm hắn bên dưới, bảy cái kim lóa mắt thần khí trong nháy mắt hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái tử kim thần kiếm, tử kim thần kiếm nhất ra. Trong nháy mắt để cho chung quanh chúng nhiều cường giả lại vừa là thần sắc động một cái. Tới kia bảy đại thần khí xuất hiện, cũng đã để cho mọi người cảm thấy khiếp sợ. Hiện nay bảy cái thần khí kết hợp tử kim thần kiếm, càng để cho người cảm thấy cấp bậc tăng vọt. Trời ơi, bảy đại thần khí hợp bảy là một, cư nhiên như thế ngang ngược. Vào lúc này, một người tu sĩ đột nhiên mở miệng nói, mà chung quanh hắn, chúng nhiều cường giả cũng bắt đầu gật đầu một cái. Rất hiển nhiên, mọi người đối trước mắt tử kim thần kiếm đều là tâm động không ngừng. Trừ những cường giả này ra, giờ phút này nhất cảm thấy cao hứng, đó chính là Tống Thiên Giang. Tống Thiên Giang thấy trước mắt một màn, đối với kia tử kim thần kiếm hứng thú càng đậm đà. Coi như Thiên Vũ môn trưởng lão, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem tử kim thần kiếm cho mang tới Thiên Vũ môn, khiến cho Thiên Vũ môn trở thành toàn bộ Thiên Châu đại lục thậm chí là thần hải tinh độc nhất vô nhị siêu nhất lưu thế lực. Tiêu Ịt Hiên, thần kiếm liền lấy tới cho ta đi, chỉ cần ngươi giao ra thần kiếm, ta có thể làm chủ tha cho ngươi khỏi chết. Tống Thiên Giang một bên cực nhanh đến gần Tiêu Động Trần, một bên rất là đắc ý vừa nói, về phần Tiêu Động Trần, chính là bình tĩnh nhìn về phía Tống Thiên Giang, ha ha, chỉ bằng ngươi, ngươi xứng sao? Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, trong giọng nói lộ ra một vẻ ý khinh miệt. Tống Thiên Giang nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, đối phương lời này là ý gì? Cái gì gọi là hắn xứng sao? Cái này há chẳng phải là đại biểu ở trong mắt Tiêu Động Trần, căn liền coi thường chính mình. Tiêu Ịt Hiên, đã như vậy lời nói, ngươi phải đi chết đi cho ta. Lời này vừa nói ra, Tống Thiên Giang xuất hiện ở Tiêu Động Trần trước mặt, chuẩn bị đối với Tiêu Động Trần phát động công kích, nhưng mà ngay một khắc này, Tiêu Động Trần tay cầm tử kim thần kiếm, ngay sau đó hướng Tống Thiên Giang huy ra, Tiêu Động Trần trong tay thần kiếm huy ra, một vệt hùng hồn linh lực lực lượng chính là xông về Tống Thiên Giang. Hừ, càn rỡ, chỉ bằng cái này cũng muốn đối phó ta. Tống Thiên Giang lạnh rên một tiếng nói, cũng không có đem Tiêu Động Trần công kích coi ra gì. Nhưng là ở nơi này đạo linh lực lực lượng đi tới Tống Thiên Giang trước mặt lúc, nhưng là để cho Tống Thiên Giang thần sắc động một cái, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện chính mình xem thường Tiêu Động Trần. Theo một đạo nặng nề âm thanh âm vang lên, Tống Thiên Giang bị đạo kia linh lực lực lượng trực tiếp đánh ra đi. Làm sao có thể, bằng Tiêu Ỷ Thiên thực lực, coi như cộng thêm kia bảy đại thần khí, cũng không phải là Thiên Vũ môn dài đối thủ cũ a. Nhưng là trước mắt đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Thiên Vũ môn trưởng lão không có xuất toàn lực? Coi như Thiên Vũ môn trưởng lão không có xuất toàn lực, kia cũng không khả năng bị Tiêu Ỷ Thiên cho đánh tan chứ. Xem ra Tiêu Ỷ Thiên vẫn tính là có chút thực lực, nếu không lời nói cũng không khả năng tạo thành như thử hậu quả. Thấy Tiêu Động Trần đem Tống Thiên Giang cho đánh tan, chung quanh chúng nhiều cường giả tại sao có thể ổn định, ngay sau đó bắt đầu nghị luận lên. Phải biết Thiên Vũ môn trưởng lão, đối với bọn hắn mà nói đó chính là một tòa khó mà vượt qua đại sơn. Dưới tình huống này, ai cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại có thể ở Tống Thiên Giang trước mặt chiếm cứ ưu thế. Nhưng là bây giờ, trước mắt một màn nhưng là để cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Nhất là Tống Thiên Giang, đang bị Tiêu Động Trần thật sự đánh tan sau, đã là sợ trễ không dứt, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần lại có thể nắm giữ loại lực lượng này. Bằng vào tứ tinh chí tôn lực lượng, cuối cùng trực tiếp tại chính mình một tên thất tinh chí tôn trước mặt chiếm cứ chủ động. Làm sao có thể? Tống Thiên Giang kinh ngạc nói, hắn còn đắm chìm trong trước rung động chính giữa, nhưng mà Tiêu Động Trần nhưng là không có một chút do dự. Thẳng hướng Tống Thiên Giang tiến lên, Tử Kim Thần Kiếm, cho ta chém. Tiêu Động Trần tức giận hét, kia Tử Kim Thần Kiếm nhanh chóng hướng Tống Thiên Giang phóng tới. Đối mặt đột như kỳ lai công kích, Tống Thiên Giang muốn hoảng hốt né tránh, nhưng đã là không thể lui được nữa. Xoẹt, Tử Kim Thần Kiếm xông vào Tống Thiên Giang trong cơ thể. Điều này làm cho Tống Thiên Giang thực lực nhanh chóng tiêu tan. Mà kia Tống Thiên Giang sắc mặt bên trong, chính là tràn đầy vẻ tuyệt vọng, bởi vì hắn biết, mình bị Tử Kim Thần Kiếm xuyên qua thân thể, tất sẽ phải chịu bị thương nặng, thậm chí ngay cả tính mạng hắn, cũng sẽ phải chịu uy hiếp. Quả nhiên, không ra Tống Thiên Giang đoán, kia Tử Kim Thần Kiếm mới vừa tiến vào trong cơ thể hắn. Tiêu Động Trần ngay sau đó vỗ ngựa chạy tới, Tống Thiên Giang nhướng mày một cái, có loại dự cảm không tốt xuất hiện trong lòng, hắn có thể đủ cảm nhận được, trước mắt Tiêu Động Trần mạnh mẽ đến mức nào. Tiêu Ịt Hiên, ngươi không thể động thủ với ta, ta chính là Thiên Vũ Môn trưởng lão, ngươi nếu là động thủ với ta, toàn bộ Thiên Vũ Môn đều đưa sẽ trở thành ngươi địch nhân. Ở thời điểm này, Tống Thiên Giang vội vàng mở miệng nhắc nhở đạo, hắn không dám còn nữa thật sự cuồng vọng, bởi vì Tống Thiên Giang biết, giờ phút này Tiêu Động Trần nghĩ tưởng muốn trảm sát chính mình. Đây tuyệt đối là lại đơn giản bất quá, cho nên dưới tình huống này, hắn chỉ có thể đem Thiên Vũ Môn ngọn núi lớn này cho rời ra ngoài. Ở Tống Thiên Giang trong mắt, như hôm nay võ môn chính là hắn tin cậy nhất, nhưng là Tiêu Động Trần nghe được lời nói sau, trên sắc mặt cũng không có bất kỳ sợ hãi. Ha ha, Thiên Vũ Môn trưởng lão sao? Nghe quả thật lợi hại, chỉ bất quá thật xin lỗi, ở trước mặt ta, ngươi coi như là Thiên Vũ Môn trưởng lão, cũng chỉ có một con đường chết. Tiêu Động Trần cười lạnh nói, sau đó trọng quyền đánh ra, một quyền đánh về phía Tống Thiên Giang trên đầu. Chương 2661, Tống Thiên Giang ánh mắt tuyệt vọng không thôi, một loại không cam lòng ý tràn ngập trong lòng. Ở Thiên Vũ Môn, hắn chính là một tên trưởng lão, có thể hưởng thụ mọi người ngửa mặt trông lên đãi ngộ. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, chính mình cứ như vậy lâm vào tuyệt cảnh, cái này làm cho Tống Thiên Giang nơi nào có thể ổn định. Tiêu Ịt Hiên, ngươi dám, còn không đợi Tống Thiên Giang dứt lời, Tiêu Động Trần một quyền hạ xuống, trong nháy mắt đem Tống Thiên Giang đầu cho đánh nát, mà hắn Nguyên Anh, chính là nhanh chóng chạy ra khỏi. Hướng phía trên phóng tới, ha ha, muốn chạy trốn, Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, sau đó chính là hướng Tống Thiên Giang phóng tới, Tống Thiên Giang cảm nhận được Tiêu Động Trần hướng chính mình đuổi theo. Trong lòng vẻ tuyệt vọng sâu hơn, Tiêu Ịt Hiên, tha cho người được nên tha. Hắn tiếp tục lên tiếng nói, trong giọng nói tất cả đều là kinh hoàng ý, nhưng mà Tiêu Động Trần, nhưng là không có bất kỳ yếu lý sẽ Tống Thiên Giang ý tứ. Thu hồi Tử Kim Thần Kiếm, Tiêu Động Trần lại lần nữa đem thần kiếm bỏ rơi ra. Chỉ thấy Tử Kim Thần Kiếm hướng Tống Thiên Giang kia Nguyên Anh cực nhanh đến gần. Một đạo nặng nề âm thanh âm vang lên, Tiêu Động Trần kia Tử Kim Thần Kiếm trong nháy mắt xuyên qua Tống Thiên Giang Nguyên Anh. Cùng lúc đó, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt cùng khóc, do Tống Thiên Giang vẫn lạc chi địa làm trung tâm, toàn bộ tỷ tỷ trong phạm vi đều là có một đạo rên rỉ nhạc tang xuất hiện. Đồng thời xuất hiện, còn có trận lôi điện cùng với cụ phong, khiến cho toàn bộ trong phạm vi giống như ngày tận thế. Nhìn thấy một màn này, xung quanh đông đảo tu sĩ đều là sắc mặt cả kinh. Nhất cảm thấy khó tin, chính là Thiên Vũ Môn chúng nhiều cường giả, ở trong lòng bọn họ, Tống Thiên Giang muốn chiến thắng Tiêu Động Trần đó chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, Tống Thiên Giang thua ở Tiêu Động Trần trên tay, điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu Tiêu Động Trần thực lực đã vượt qua Tống Thiên Giang. Mặc dù Tiêu Động Trần có thể chiến thắng Tống Thiên Giang là bởi vì trong tay bảy đại thần khí, nhưng bọn hắn lại rõ ràng, nếu không phải là bởi vì Tiêu Động Trần thì có thực lực cường hãn. Đối phương cho dù có bảy đại thần khí, kia cũng không khả năng đối với Tống Thiên Giang có uy hiếp gì. Cái gì? Tống trưởng lão cứ như vậy chết? Thiên Vũ Môn đông đảo đệ tử kinh hô, đã đối trước mắt Tiêu Động Trần cảm thấy sợ hãi không thôi. Phải biết Tống Thiên Giang đây chính là một tên thất tinh chí tôn, Tiêu Động Trần lại là có thể chém rớt Tống Thiên Giang. Cái này há chẳng phải là nói thần hải tinh bên trong có thể đối phó Tiêu Động Trần? Chỉ có bát tinh chí tôn cùng cửu tinh chí tôn, nhưng mà càng để cho bọn họ không nghĩ tới là, khi bọn hắn thấy trước mắt Tiêu Động Trần động tác sau, trong mắt vẻ khiếp sợ thì càng thêm đậm đà, bởi vì bọn họ lại là nhìn thấy, giờ phút này Tiêu Động Trần cuối cùng hấp thu lên Tống Thiên Giang sau khi ngã xuống. Trong cơ thể bộc phát ra linh lực khí tức, theo Tiêu Động Trần đem những linh lực này khí tức hút vào bên trong cơ thể. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể chướng mãn cảm giác một trận dễ dàng. Tiêu Động Trần vậy tới đang sắp đột phá tu vi, thuận lợi bước vào ngũ tinh chí tôn hàng ngũ. Trời ơi, hắn lại đột phá, Giang Nguyên Hoa lẩm bẩm nói, trong giọng nói có một loại vẻ rung động, hắn quả thực không nghĩ tới. Trước mắt Tiêu Động Trần thánh đảo một nhóm, cho nên ngay cả tiếp theo đột phá, mà Liễu Thanh Thiền coi Tiêu Động Trần, trong ánh mắt chính là lóe lên một loại kính mến vẻ. Ở phía trước tới thánh đảo trước, nàng chỉ biết là Tiêu Động Trần có cùng ngũ tinh chí tôn phân cao thấp chi phí. có thể nàng lại cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Tiêu Động Trần nghịch thiên trình độ đạt tới như thế như vậy. Chém chết một tên thất tinh chí tôn, đây chính là Chiến Lôi Tông tông chủ cường giả loại này mới có thể làm được sự tình. Nhưng là bây giờ, Tiêu Động Trần chỉ dựa vào mượn kia bảy đại thần khí, liền đem Tống Thiên Giang đánh chết, ở trong mắt Liễu Thanh Thiền Tiêu Động Trần nào chỉ là nghịch thiên, kia sợ sẽ là hão thiên, cũng không có cùng Tiêu Động Trần so sánh tư cách a. Tiêu Động Trần đột phá tu vi, cuối cùng đem bảy đại thần khí phân giải thu hồi, đưa vào trong túi đựng đồ, giờ phút này thực lực của hắn đã có thể cùng thất tinh chí tôn chính diện chống đỡ. Nếu là cộng thêm bảy đại thần khí, thậm chí là bát tinh chí tôn hắn đều có lực đánh một trận. Tiêu Động Trần đi tới Chiến Lôi Tông chúng đệ tử vị trí. Đông đảo Chiến Lôi Tông đệ tử đều là hướng Tiêu Động Trần thi lễ. Tiêu sư huynh, chúc mừng Tiêu sư huynh đột phá thành công. Đông đảo Chiến Lôi Tông đệ tử nói, trong giọng nói tất cả đều là kính ý hiện lên, ở trong mắt bọn hắn, giờ phút này nơi nào còn dám dẫn đến Tiêu Động Trần. Ha ha, Quy Tông, Tiêu Động Trần cười nói, giải quyết hết Tống Thiên Giang, hắn đã không có ở chỗ này đợi tiếp tâm tư. Dạ, Tiêu sư huynh, mọi người kêu, sau đó chính là với sau lưng Tiêu Động Trần trở về hướng Chiến Lôi Tông. Lần này thánh đảo một nhóm, Chiến Lôi Tông là người thắng sau cùng, cho nên đông đảo Chiến Lôi Tông tu sĩ giờ phút này đều là ngẩng đầu lên ưỡn ngực rảo bước mà đi. Cùng Chiến Lôi Tông tạo thành so sánh rõ ràng, chính là Thiên Vũ môn mọi người, bọn họ giờ phút này ngượng ngùng nhìn về phía dần dần rời đi Chiến Lôi Tông mọi người. Thần sắc tất cả đều là vẻ không cam lòng, mà kia Thần Vũ Tông, Thiên Minh Tông cùng với Hỏa Phượng Tông tam đại tông môn cường giả, giờ phút này là một bộ cười trên nỗi đau của người khác vẻ nhìn về phía Thiên Vũ môn chúng đệ tử. Ở ngay từ đầu, Thiên Vũ môn mọi người liền đối với bọn họ biểu hiện vô cùng khinh thường. Cảm thấy Thiên Vũ môn tại Thiên Châu đại lục ngũ đại nhất lưu trong thế lực, đó chính là riêng một góc trời tồn tại, nhưng mà lúc này, Thiên Vũ môn ở Tiêu Động Trần trước mặt ăn quả đắng. Cái này làm cho tam đại tông môn đệ tử coi như là ra một hơi thở. Tiêu Động Trần mang theo Chiến Lôi Tông một nhóm đệ tử trở lại trong tông môn. Chiến Lôi Tông tông chủ cảm nhận được chúng đệ tử trở về khí tức, đã là ở tông môn trong đại điện chờ đợi, rất nhanh, một nhóm 13 người tiến vào tông chủ đại điện, mà ở trong đội ngũ, còn lại 12 người đều là lấy Tiêu Động Trần cầm đầu. Cái này làm cho phía trên Chiến Lôi Tông tông chủ có chút ngoài ý muốn. Đệ tử tham kiến tông chủ, trừ Tiêu Động Trần ra, còn lại 12 tên đệ tử lập tức hướng Chiến Lôi Tông tông chủ thi lễ. Chiến Lôi Tông tông chủ thấy một màn này, chính là xem nhẹ Tiêu Động Trần đối với chính mình vô lễ thái độ. Liễu Thanh Thiền, lần này đi thánh đảo một nhóm chiến tích như thế nào? Chiến Lôi Tông tông chủ lên tiếng hỏi, rất hiển nhiên, hắn đối với Tiêu Động Trần đoàn người thành tích vô cùng để ý. Nghe được Chiến Lôi Tông tông chủ nói, Liễu Thanh Thiền tiến lên một bước, tông chủ, lần này đi thánh đảo, chúng ta Chiến Lôi Tông là thứ nhất. Liễu Thanh Thiền rất là cung kính trả lời, bất quá khi Chiến Lôi Tông tông chủ nghe vậy sau, nhưng là để cho hắn bất ngờ cả kinh. Liễu Thanh Thiền, ngươi nói cái gì, chúng ta là số một. Biết được cái thành tích này, Chiến Lôi Tông tông chủ là có chút khó tin, dù sao lúc trước một ít tỉ thí hoặc là trong thực tập, phàm là có Thiên Vũ môn tham dự, đệ nhất cơ hồ đều là bị Thiên Vũ môn cho đặt trước. Cho nên bây giờ làm Chiến Lôi Tông tông chủ nghe được cái này thành tích, lại làm sao có thể không để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Dạ, tông chủ, chúng ta là lần này thánh đảo chuyến đi hạng nhất, Liễu Thanh Thiền lại lần nữa xác nhận nói, đây mới là để cho Chiến Lôi Tông tông chủ bình tĩnh xuống. Liễu Thanh Thiền, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi hãy nói xem, Chiến Lôi Tông tông chủ vừa nói, ở trong lòng hắn, Chiến Lôi Tông có thể đi lên Thiên Vũ môn đoạt được số 1. Đây tuyệt đối là phát sinh không tưởng được sự tình. Chương 2662, hồi tông chủ, là bởi vì kia Tiêu sư huynh, Liễu Thanh Thiền vừa nói, khi nàng vừa nói như vậy xong, trong nháy mắt để cho Chiến Lôi Tông tông chủ nhướng mày một cái. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần sẽ có lớn như vậy tác dụng, mà để cho hắn không nghĩ tới là, đây bất quá là đơn giản thánh đảo một nhóm, kết quả mọi người đối với Tiêu Động Trần thái độ phát sinh biến hóa như thế. Thậm chí là Liễu Thanh Thiền, đều đưa Tiêu Động Trần xưng là Tiêu sư huynh, rất hiển nhiên. Ở Chiến Lôi Tông hơn 10 người đệ tử rời đi khoảng thời gian này, phát sinh làm hắn cũng không tưởng được sự tình. Ồ, bởi vì Tiêu ỷ Thiên, Chiến Lôi Tông tông chủ nhìn nói với Tiêu Động Trần, thần sắc tẫn là một loại vẻ không thể tin. Không sai, tông chủ, ở lần này thánh đảo chuyến đi bên trong, Tiêu sư huynh thành công chém chết Thiên Vũ môn Lý Chính Dương, cho nên ta Chiến Lôi Tông mới có thể thành là thứ nhất. Liễu Thanh Thiền tiếp tục trả lời, trong giọng nói đối với Tiêu Động Trần rất là kính sợ. Về phần Chiến Lôi Tông tông chủ, nghe được Liễu Thanh Thiền nói càng là cả kinh. Cái gì? Chém chết Thiên Vũ môn đệ tử? Vào giờ khắc này, Chiến Lôi Tông tông chủ hoàn toàn lâm vào kinh hoàng bên trong. Hắn tuy nói là một tên bát tinh chí tôn, ở toàn bộ Thiên Châu đại lục thậm chí còn thần hải tinh, cũng chỉ có một người có thể chém chết chính mình, nhưng người kia vừa vặn chính là Thiên Vũ môn tông chủ, bây giờ Tiêu Động Trần cuối cùng chém chết Thiên Vũ môn đệ tử. Thiên Vũ môn há có thể đủ từ bỏ ý đồ, coi như Chiến Lôi Tông tông chủ, trong lòng của hắn nhất sợ hãi, chính là ngày đó võ môn, vừa nghe nói Tiêu Động Trần sự tích, tới còn có chút mừng rỡ Chiến Lôi Tông tông chủ, trong nháy mắt không có cái gì hứng thú, song khi hắn nghe được Liễu Thanh Thiền phía dưới lời nói, vậy thì có nhiều chút kinh hoàng sắc mặt, trong nháy mắt càng là âm trầm tới cực điểm. Dạ, hơn nữa không chỉ là như thế, sau đó Thiên Vũ môn một tên trưởng lão tới là Lý Chính Dương báo thù, cũng để cho Tiêu sư huynh chém giết xuống. Liễu Thanh Thiền lời ấy hạ xuống, Chiến Lôi Tông tông chủ lập tức giống như ngũ lôi oanh đỉnh một dạng hoàn toàn ngây ngô ở phía trên. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần lại có thể đem Thiên Vũ môn trưởng lão đánh chết. Phải biết ở Thiên Vũ môn bên trong, yếu nhất trưởng lão cũng có thất tinh chí tôn tu vi. Tiêu Động Trần nếu muốn đem đối phương đánh chết xuống, như thế nào đi nữa cũng cần đạt đến đỉnh cấp thất tinh cường giả chí tôn thực lực. Cái này ở Chiến Lôi Tông tông chủ trong lòng, tuyệt đối là một món để cho hắn đều cảm thấy khiếp sợ sự tình. Tiêu Ích Hiên, Liễu Thanh Thiền nói nhưng là thật, người tự tay chém chết Thiên Vũ môn bên trong trưởng lão. Chiến Lôi Tông tông chủ không có tâm tư lại để ý tới Liễu Thanh Thiền, mà là trực tiếp đem sự chú ý đặt ở Tiêu Động Trần trên người. Về phần Tiêu Động Trần, chính là không có bất kỳ dấu diếm ý, không sai, Tiêu Động Trần trả lời, hắn này lời mới vừa dứt, Chiến Lôi Tông tông chủ ngay sau đó thân thể run lên. Tiêu Ích Hiên, ngươi bây giờ tu vi, có thể chém chết Thiên Vũ môn trưởng lão? Chiến Lôi Tông tông chủ lạnh giọng hỏi, vẫn là có chút không dám tin tưởng Tiêu Động Trần có thể chém chết Thiên Vũ môn trưởng lão. Dù sao ở mấy tháng trước, Tiêu Động Trần trong tỷ thí còn chỉ có thể cùng tứ tinh chí tôn đối chiến. Cho dù là ngũ tinh chí tôn, hắn cũng không có thực lực đi đối lũy, nhưng là bây giờ, Tiêu Động Trần lại có thể chém chết thất tinh chí tôn. Cái này lại làm sao có thể không để cho Chiến Lôi Tông tông chủ cảm thấy khiếp sợ. Thế nào, ngươi không tin? Tiêu Động Trần đối với Chiến Lôi Tông tông chủ lạnh lùng nói. Trong giọng nói không có bất kỳ tôn kính ý, mà kia Chiến Lôi Tông tông chủ chính là sắc mặt nhíu một cái, phải biết hắn chính là Chiến Lôi Tông tông chủ, hắn có thể dễ dàng tha thứ Tiêu Động Trần một lần, nhưng không cách nào dễ dàng tha thứ 5 lần, 10 lần. Tiêu Ích Hiên, ta khuyên ngươi khiêm tốn một ít, đừng tưởng rằng thực lực ngươi tăng trưởng nhanh như vậy thì có chi phí ở trước mặt ta như thế cuồng vọng. Chiến Lôi Tông tông chủ trong cơ thể ngưng tụ ra một vệt linh lực lực lượng, chung quanh ngay sau đó có một cổ uy áp khí tức nổi lên. Ở loại khí tức này bên dưới, đông đảo Chiến Lôi Tông đệ tử đều là cảm thấy một loại vô hình sợ hãi dâng trào. Duy chỉ có Tiêu Động Trần, giờ phút này sắc mặt bình thường, cũng chưa từng xuất hiện cái gì khác thường. Nhìn thấy một màn này, Chiến Lôi Tông tông chủ trực tiếp trọng quyền nắm chặt, hắn đã cảm nhận được đến từ Tiêu Động Trần uy hiếp. Giờ phút này Tiêu Động Trần liền ở trước mặt hắn như thế cuồng vọng. Chờ đến qua một đoạn thời gian, Tiêu Động Trần há chẳng phải là liền hắn đều dám giết. Ha ha, để cho ta khiêm tốn, chỉ bằng ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta gia nhập Chiến Lôi Tông, nhất định phải nghe theo ngươi? Tiêu Động Trần lạnh giọng cười nói, hắn gia nhập Chiến Lôi Tông là chính là đi thánh đảo, bây giờ hắn đạt tới, một cái Chiến Lôi Tông đã không cách nào kiềm chế hắn. Mà kia Chiến Lôi Tông tông chủ, chính là trong lòng sát ý hiện ra hết. Tiêu Ích Hiên, ngươi tìm chết. Ngay sau đó, Chiến Lôi Tông tông chủ đấm ra một quyền, thẳng hướng Tiêu Động Trần mà. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, đông đảo đệ tử đều là biến sắc, bọn họ nơi nào có thể dự liệu được, Chiến Lôi Tông tông chủ sẽ đối với Tiêu Động Trần trực tiếp xuất thủ. Trong nháy mắt, ở toàn bộ trong đại điện, có một vệt càng cường hãn hơn uy áp khí tức hiện ra, khiến cho đông đảo Chiến Lôi Tông đệ tử khó mà chống cự. Tiêu Động Trần coi trước mắt một màn, trong mắt cũng không có bất kỳ vẻ động dung, nếu là trước kia, hắn còn không cách nào đi đối kháng kia Chiến Lôi Tông tông chủ, nhưng là bây giờ hắn tu vi tăng trưởng tới ngũ tinh chí tôn, hơn nữa kia bảy đại thần khí, muốn đối lũy Chiến Lôi Tông tông chủ đã là Tiêu Động Trần có thể làm được. Không có gì do dự, Tiêu Động Trần đối mặt Chiến Lôi Tông tông chủ, trực tiếp đem túi chữ vật mở ra, lấy ra bảy đại thần khí, bảy đại thần khí vừa ra, Tiêu Động Trần trước mặt kim quang bắn ra bốn phía, khiến cho Chiến Lôi Tông tông chủ đều là trong mắt sáng lên. Coi như Thiên Châu đại lục, thậm chí còn toàn bộ thần hải tinh trừ Thiên Vũ môn môn chủ ra, cường hãn nhất bốn một người trong, Chiến Lôi Tông tông chủ đối với bảy đại thần khí dĩ nhiên là biết cực kỳ. Làm Tiêu Động Trần lấy ra bảy đại thần khí, Chiến Lôi Tông tông chủ liền đem thần khí cho nhận ra. Cái gì? Lại là bảy đại thần khí? Chiến Lôi Tông tông chủ kinh thanh hô, thân hình hắn đều đã dừng lại, mà trong thần sắc hắn, một bộ vẻ tham lam bộc lộ tài năng. Trong khoảng thời gian này tới nay, Chiến Lôi Tông tông chủ vẫn luôn đang sưu tầm bảy đại thần khí tung tích. Tuy nói hắn tìm bảy đại thần khí, là kia Thiên Vũ môn môn chủ tỏ ý, nhưng là ở Chiến Lôi Tông tông chủ trong lòng, lại có chính mình dự định. Toàn bộ Thiên Châu trong đại lục, Thiên Vũ môn môn chủ có thể lực áp còn lại tứ đại tông môn nhất lưu tông chủ. Tiến tới là cao hơn một cấp tu vi, nếu là hắn đem bảy đại thần khí cho cầm trong tay, bằng vào bảy đại thần khí, hắn rất có thể trở thành kế Thiên Vũ môn môn chủ sau thần hải tinh bên trong hạng nhì cường giả siêu cấp. Cho đến lúc này, coi như là Thiên Vũ môn môn chủ cũng không nhất định có thể đánh bại dễ dàng chính mình. Nghĩ tới đây, Chiến Lôi Tông tông chủ trong lòng càng là kích động không thôi. Tiêu Ích Hiên, vội vàng đem bảy đại thần khí lấy tới cho ta, chỉ cần ngươi đem 7 đại thần khí giao ra, ta liền có thể làm chủ bỏ qua cho ngươi một mạng. Cho dù là kia Thiên Vũ môn môn chủ tới tìm ngươi tính sổ, ta cũng sẽ thay ngươi làm chủ, như thế nào? Chiến Lôi Tông tông chủ lộ ra một vẻ ý uy hiếp nói. Hắn thấy, Tiêu Động Trần tất nhiên không phải là đối thủ mình. Chương 2663, hắn muốn để cho Tiêu Động Trần chủ động giao ra 7 đại thần khí. Là liền thì không muốn đang cùng Tiêu Động Trần tranh chấp bên trong hao tổn quá nhiều lực lượng. Để tránh làm Thiên Vũ môn môn chủ đánh tới lúc, hắn cũng không đủ thực lực đi ngăn cản đối phương công kích. Sau khi Tiêu Động Trần nghe được lời này, nhưng là khóe miệng cười một tiếng, ở Tiêu Động Trần trên mặt, một loại châm chọc ý hiện ra, chỉ bằng hắn bây giờ lực lượng, đã có thể đối với Chiến Lôi Tông tông chủ xuất thủ. Cần gì phải đem 7 đại thần khí giao cho đối phương? Tìm kiếm Chiến Lôi Tông tông chủ bảo vệ, ta đây nếu là không đóng đây? Tiêu Động Trần từ tốn nói, trong thanh âm chính là lộ ra vẻ khinh thường ý, nghe được Tiêu Động Trần nói, Chiến Lôi Tông tông chủ trong nháy mắt biến sắc, ngươi nếu là không đóng, cũng đừng trách ta đoạt. Lấy được Tiêu Động Trần đáp lại, Chiến Lôi Tông tông chủ không do dự, tiếp tục hướng về Tiêu Động Trần mà chung quanh cường hãn uy áp khí tức, đồng thời lại lần nữa xông ra, mọi người lui về phía sau, tông chủ ra tay một cái, không phải chúng ta có thể chống đỡ được. Liễu Thanh Thiền vừa nói, sau đó cùng còn lại 11 gã ngũ tinh chí tôn đồng thời lui về phía sau. Tuy nói bọn họ gặp qua Tiêu Động Trần lực lượng, nhưng đối phương ở Chiến Lôi Tông tông chủ trước mặt, bọn họ hay là đối với Chiến Lôi Tông tông chủ càng coi trọng. Ha ha, không tự lượng sức, 7 đại thần khí, Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, ở thanh âm hắn bên dưới, 7 đại thần khí nhanh chóng kết hợp Tử Kim thần kiếm. Sau đó Tiêu Động Trần bắt Tử Kim thần kiếm, giống vậy hướng Chiến Lôi Tông tông chủ chém tới, hai bóng người không ngừng đến gần, cuối cùng chào đón chung một chỗ. Tiêu Động Trần thấy vậy, thừa dịp quang ra Tử Kim thần kiếm, thấy Tiêu Động Trần Tử Kim thần kiếm đánh tới, Chiến Lôi Tông tông chủ khóe miệng khinh thường cười một tiếng. Cũng không có đem cho coi ra gì, nhưng chỉ là trong chớp mắt, làm Tử Kim thần kiếm đi tới trước mặt hắn, Chiến Lôi Tông tông chủ mới là sắc mặt run lên, bởi vì này thời điểm, hắn mới là cảm giác tay cầm Tử Kim thần kiếm Tiêu Động Trần mạnh bao nhiêu. Làm sao có thể, ngươi lại có cường đại như vậy lực lượng? Chiến Lôi Tông tông chủ kinh ngạc nói, nhưng mà Tiêu Động Trần lại không có bất kỳ đáp lại. Ở Chiến Lôi Tông tông chủ kinh hãi quang chi xuống, Tử Kim thần kiếm vỗ vào Chiến Lôi Tông lồng ngực trước. Bởi vì Chiến Lôi Tông tông chủ né tránh kịp thời, mới không có bị Tử Kim thần kiếm gây thương tích cùng. Tránh thoát Tử Kim thần kiếm, Chiến Lôi Tông tông chủ muốn xuất thủ bắt thần kiếm chui kiếm, dùng cái này tới đoạt thủ thần kiếm, nhưng mà ngay sau đó, Tiêu Động Trần chính là hét lớn một tiếng, Bão Sơn ấn. Tiêu Động Trần lời này vừa nói ra, từng đạo linh lực không ngừng ở trước người của nó tụ tập, cuối cùng tạo thành một tòa linh lực sơn nhạc. Sơn nhạc trên, chân sơn chân thủy một nhưng, trong nháy mắt, linh lực sơn nhạc chính là cực nhanh tăng lớn, cho ta chấn, Tiêu Động Trần hô to lên tiếng, sau đó đem linh lực sơn nhạc bị ném ra, về phần sơn nhạc đập ra phương hướng, chính là Chiến Lôi Tông tông chủ nơi ở. Chiến Lôi Tông tông chủ không có bất kỳ chuẩn bị, ở linh lực này sơn nhạc chấn áp xuống, thân thể của hắn bị nặng nề ngăn chặn, thừa cơ hội này, Tiêu Động Trần kêu trở về Tử Kim thần kiếm, trực tiếp đâm về phía Chiến Lôi Tông tông chủ, xoẹt, theo một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Tử Kim thần kiếm thẳng bị cắm vào Chiến Lôi Tông tông chủ trong cơ thể, phá hư đối phương kinh mạch. Tiêu Ích Hiên, dừng tay cho ta. Chiến Lôi Tông tông chủ hô lớn, trong lòng đã có một tia dự cảm không tốt. Trong lòng của hắn biết rất rõ, mình muốn giải khai linh lực này sơn nhạc trói buộc cũng không khó, nhưng cũng phải cần một khoảng thời gian, mà trong đoạn thời gian này hắn tùy thời có bị Tiêu Động Trần bị thương nặng khả năng. Tiêu Động Trần nghe vậy, há có thể như Chiến Lôi Tông tông chủ nguyện dừng tay sao? Ngươi nghĩ nhiều. Lần nữa rút ra Tử Kim thần kiếm, Tiêu Động Trần tiếp tục hướng về Chiến Lôi Tông tông chủ đâm tới. Chỉ bất quá lần này hắn ngọn, chính là Chiến Lôi Tông tông chủ đầu. Cùng lúc đó, Chiến Lôi Tông tông chủ trong mắt xuất hiện một loại vẻ tuyệt vọng. Hắn có thể đủ cảm giác lần này Tiêu Động Trần lực lượng mạnh mẽ bao nhiêu. Đối phương nếu là thành công, hắn coi như không chết cũng muốn trọng thương. Chiến Lôi Tông tông chủ muốn rút đi, có thể tự mình cõng bộ linh lực sơn nhạc, nhưng là đem chính mình thật chặt trói buộc ở chỗ này. Một sát na, Tiêu Động Trần liền tay cầm Tử Kim thần kiếm chém ở Chiến Lôi Tông tông chủ trên đầu. Theo một đạo nặng nề tiếng vang, Chiến Lôi Tông tông chủ đầu nổ tung, hắn nguyên anh chính là thuận thế thoát đi, như lôi điện một loại hướng phương xa phóng tới. Ha ha, muốn trốn, Tiêu Động Trần cười lạnh nói, chuẩn bị chém chết Chiến Lôi Tông tông chủ, chẳng phải đoán vào giờ khắc này, đối phương trong miệng là đang ở nhớ tới cái gì. Sau đó ở đó nguyên anh trước, chính là xuất hiện một đạo đại trận. Tiêu Ích Hiên, ta đi trước, mối thù hôm nay tự có Thiên Vũ môn môn chủ thay ta báo. Ngươi chờ chết đi, Chiến Lôi Tông tông chủ tức giận hô. Ngay sau đó xông vào kia trong đại trận, ngay sau đó, đại trận phong bế, Tiêu Động Trần hoàn toàn mất đi đối với Chiến Lôi Tông tông chủ cảm ứng. Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Chiến Lôi Tông tông chủ sẽ ở thời khắc tối hậu thúc dục truyền tống trận thoát đi. Hết thảy các thứ này, đều là hắn khinh thường, mà ở chung quanh, 12 danh ngũ tinh chí tôn sợ trệ nhìn trước mắt hết thảy. Bọn họ không có dự liệu được, Tiêu Động Trần cuối cùng đưa bọn họ tông chủ cũng cho đánh tan. Trời ơi, Tiêu Ỷ Thiên hay lại là người sao? Hắn thế nào biến thái như vậy? Giang Nguyên Hoa lẩm bẩm nói, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần trên người. Là còn không có trả lời qua, Tiêu Động Trần không để ý đến mọi người ánh mắt, ngay sau đó dậm chân lên, hướng Triệu Vũ Giao chỗ sơn động phóng tới. Hắn bây giờ chém Chiến Lôi Tông tông chủ thân thể, Chiến Lôi Tông rất có thể sẽ đối với hắn tiến hành trả thù. Mà Chiến Lôi Tông trực tiếp nhất tối phương thức hữu hiệu, chính là đối với Triệu Vũ Giao xuất thủ, dù sao giờ phút này Triệu Vũ Giao thực lực nhỏ yếu. Nếu là đối phương đối với Triệu Vũ Giao động thủ, Triệu Vũ Giao căn liền không có phản kháng gì lực, bất quá hoàn hảo là, làm Tiêu Động Trần đi tới Triệu Vũ Giao nơi ở lúc, Triệu Vũ Giao vẫn là an ổn ngây ngô trong sơn động. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi rốt cuộc trở lại, ta có thể tưởng tượng chết ngươi. Triệu Vũ Giao thấy Tiêu Động Trần bóng người, theo sau chính là kích động hô, về phần Tiêu Động Trần, chính là không có cùng Triệu Vũ Giao nói chuyện cũ tâm tư. Ta lập tức mang ngươi trở về Vân Châu Đại Lục, Tiêu Động Trần vừa nói, lập tức chuẩn bị mang Triệu Vũ Giao rời đi, bởi vì hắn biết, Chiến Lôi Tông tông chủ giờ phút này rất có thể đi Thiên Vũ Môn. Mà kia Thiên Vũ Môn môn chủ, cũng có thể biết hắn có bảy đại thần khí sự tình. Dưới tình huống này, Thiên Vũ Môn môn chủ là bảy đại thần khí, tất nhiên sẽ không bỏ qua chính mình, đương nhiên. Tiêu Động Trần cũng sẽ không sợ Thiên Vũ Môn môn chủ. Chỉ bất quá lấy Tiêu Động Trần giờ phút này thực lực, cho dù là có bảy đại thần khí thậm chí là Huyền Hoàng Đăng, Hạo Thiên Kính, hắn đều không nhất định là Thiên Vũ Môn môn chủ đối thủ, là có thể đủ tất cả thể xác và tinh thần đầu nhập trong chiến đấu. Tiêu Động Trần phải đem Triệu Vũ Giao đưa về Vân Châu Đại Lục, dùng cái này tới bảo đảm Triệu Vũ Giao an toàn. Tiêu Ỷ Thiên, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Triệu Vũ Giao không ngốc, thấy Tiêu Động Trần giờ phút này trạng thái, liền biết chắc có xảy ra chuyện. Chương 2664, Tiêu Động Trần không có giấu giếm, đem phát sinh hết thảy, cũng báo cho biết Triệu Vũ Giao. Nghe Tiêu Động Trần lời ấy, Triệu Vũ Giao ngay sau đó chau mày, được rồi, ta sẽ không liên lụy ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải còn sống. Triệu Vũ Giao dưng dưng vừa nói, nàng tự nhiên là biết, mình bây giờ đi theo Niếp Thiên bên người, kia chính là một cái gánh nặng. Sau một khắc, Tiêu Động Trần mang theo Triệu Vũ Giao rời đi Chiến Lôi Tông, bắt đầu trở về hướng Vân Châu Đại Lục, mà ở bên kia, Thiên Vũ Môn bên trong. Thiên Vũ Môn môn chủ chính ở Thiên Vũ Môn trong đại điện, mà ở dưới đại điện chính là Chiến Lôi Tông tông chủ kia Nguyên Anh ở nơi này đất. Ở vừa mới, Chiến Lôi Tông tông chủ đã đem Tiêu Động Trần sự tình báo cho biết Thiên Vũ Môn môn chủ. Về phần Thiên Vũ Môn môn chủ, trong mắt chính là toát ra vẻ trịnh trọng, ngươi nói là thật, kia bảy đại thần khí, thật ở đó Tiêu Ỷ Thiên trong tay. Thiên Vũ Môn môn chủ lên tiếng hỏi, lúc đến đây khác, hắn như cũ không tin chỉ bằng Tiêu Động Trần một cái ngũ tinh chí tôn, lại có thể thu góp bảy đại thần khí. Không sai, chuyện này quả thật là thật, nếu không phải kia Tiêu Ỷ Thiên có bảy đại thần khí, lại tại sao có thể là đối thủ của ta? Chiến Lôi Tông tông chủ rất là bực tức nói, phải biết trước, hắn chính là một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, cảm thấy Tiêu Động Trần tất nhiên không phải là đối thủ mình. Nhưng là bây giờ kết quả, Tiêu Động Trần đưa hắn thân thể cũng cho chém dụng, cái này làm cho hắn trong lòng có một loại cảm giác sỉ nhục ứng vận nhi sinh. Thiên Vũ Môn môn chủ ánh mắt sáng lên, có chút tin tưởng Chiến Lôi Tông tông chủ nói, phải biết lúc trước hắn quả thật lại cảm ứng được hai lần bảy đại thần khí khí tức. Hơn nữa hai lần đó khí tức, đem so với tới nói muốn càng cường hãn hơn. Ha ha, Tiêu Ỷ Thiên thật sao? Xem ra lần này là bảy đại thần khí, ta muốn đích thân đối với một tên ngũ tinh chí tôn xuất thủ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thiên Vũ Môn môn chủ cười lạnh nói, trong giọng nói tẫn là một loại vẻ khinh thường. Lúc trước Chiến Lôi Tông tông chủ tự thuật bên trong, Thiên Vũ Môn môn chủ đã nghe ra Tiêu Động Trần thực lực chân thật. Hẳn xen vào thất tinh chí tôn cùng bát tinh chí tôn giữa, dù là cộng thêm kia bảy đại thần khí, Tiêu Động Trần thực lực chân thật cũng không khả năng vượt qua chính mình. Cho nên ở thời điểm này, hắn muốn làm nhất chính là tìm tới Tiêu Động Trần, đem trong tay đối phương bảy đại thần khí cho đoạt lấy. Ngay sau đó, Thiên Vũ Môn môn chủ đem sự chú ý chuyển tới Chiến Lôi Tông tông chủ trên người. Ngươi còn có cái gì phải nói sao? Thiên Vũ Môn môn chủ lạnh giọng hỏi, lại mặt chủ, không có, trước ta nói câu câu là thật, mong rằng môn chủ ngươi báo thù cho ta a. Chiến Lôi Tông tông chủ rất là kích động vừa nói, trong lòng dĩ nhiên là hy vọng Thiên Vũ Môn môn chủ báo thù cho mình. Nhưng Thiên Vũ Môn môn chủ, trên sắc mặt lại là một bộ vẻ quỷ dị xông ra. Ngươi yên tâm, thù này ta sẽ thuận tiện thay ngươi báo, kia Tiêu Ỷ Thiên không lâu sau, sẽ gặp đi xuống tìm ngươi. Thiên Vũ Môn môn chủ lời này vừa nói ra, trong nháy mắt để cho Chiến Lôi Tông tông chủ trên mặt một trận vui mừng. Bất quá khi hắn nghe phía sau một câu nói sau, thần sắc trên mặt nhưng là do vui chuyển bi thương, đối phương lời này là ý gì? Cái này há chẳng phải là nói Thiên Vũ Môn môn chủ muốn giết mình. Môn chủ, ngươi, Chiến Lôi Tông tông chủ vừa vặn ra khỏi miệng, nhưng vào lúc này, Thiên Vũ Môn môn chủ bàn tay huơi ra, thẳng đem Chiến Lôi Tông tông chủ thật sự chém chết, Chiến Lôi Tông tông chủ đệ nhất bát tinh chí tôn, lúc đó ở Thiên Vũ môn môn chủ trong tay ngã xuống. Ở Thiên Vũ môn môn chủ trong lòng, đối với Chiến Lôi Tông tông chủ dã tâm biết rất rõ,